Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2571, Long Miên Động. Một, Đỗ Thiểu Phủ bộ dáng chật vật, trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Sao, đêm phiêu lăng, Thiên Cổ Ngọc đám người đều là triển lộ ra thần sắc không dám tin. Dù sao, Đỗ Thiểu Phủ thực lực, bọn họ tâm lý đều biết, ở cổ hoang đất giữ thời điểm, càng là liên tiếp ở Thú Minh cùng Thánh Điện đại triển thần uy, lần lượt đánh chết Chiến Đấu Kiệt lão tổ, Phượng Tam lão tổ cùng Du Gia lão hoàng, như vậy ba vị thánh cảnh viên mãn. Ở tại bọn hắn dụ bên trong, đã không nhớ rõ có thời gian bao lâu, Đỗ Thiểu Phủ đều chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy, bị nặng như vậy thương thế. Hôm nay phía thế giới này, thực lực của hắn tuyệt đối là đứng ở đứng đầu vị trí, một giới này bên trong cũng không tìm ra bao nhiêu so với này người tuổi trẻ mạnh hơn người. Nhưng mà hôm nay, nhưng ở Long tộc, Đỗ Thiểu Phủ bị bọn họ một vị ẩn núp nhiều năm lão quái vật trọng thương đến đây, một cái chớp mắt này, sao cùng đêm phiêu lăng loại 18 người rối rít cảm thấy kinh hãi, giống như là ngây dại một dạng hồi lâu không có động tác. Không riêng gì bọn họ, ngay cả lúc trước lên tiếng suy phỉ Long tộc người cũng kìm lòng không đặng há to miệng. Này ma vương cường hãn cùng chỗ đáng sợ đã sớm đi sâu vào lòng người. Cho dù là không địch lại Long Hoàng như vậy sống vô đẹp thắng lão quái vật, nhưng tự hồ cũng không trở thành bị bại khó coi như vậy mới đúng a. À, đây chính là phép tắc lực lượng sao? Trên mặt đất, Đỗ Thiểu Phủ ho ra một cái tử kim sắc máu tươi, lẩm bẩm nói. Tấn từ trong túi càn khôn móc ra một bó to đan dược, nhét vào trong miệng miệng to nhai. Bất diệt huyền thể toát ra tử kim sắc lôi điện ánh sáng, vết thương chậm rãi ngoạ ngoại, đang ở mau không ngừng khôi phục. Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía Long Hoàng. Thật ra thì Đỗ Thiểu Phủ trong lòng rất rõ ràng, này Long Hoàng triển hiện ra tuyệt đối không phải thuần túy nhất pháp tắc chi lực, bởi vì cho dù là mới vào thiên thánh cảnh cũng vô pháp hoàn toàn nắm giữ một loại hoàn toàn pháp tắc. Huống chi Long Hoàng cũng mới chẳng qua là thánh cảnh viên mãn mà thôi, còn chưa đạt tới thiên thánh cảnh. Nếu không, trước đây ở tại thời điểm xuất thủ, chính mình liền hoàn toàn không có nửa điểm lực phản kháng. Hơn nữa, lúc này hắn sợ rằng đã trở thành một nhóm bầm thây, mà sẽ không còn sống sờ sờ mà đứng ở chỗ này. Đương nhiên, như đã nói qua, Long Hoàng tu vi chân chính cũng tuyệt đối là khoảng cách thiên thánh cảnh chỉ cách một chút. Ở áo nghĩa tầng diện trên, đã có thể chạm tới chút sâu hơn tầng thứ đồ vật, nắm giữ xuất thần nhập hóa tay đoạn. Đầu này lão Long quả nhiên là đáng sợ như vậy. Mà đang ở Đỗ Thiểu Phủ trong đầu thoáng qua những ý niệm này thời điểm, bên kia Long Dục nhưng là đột nhiên động. Hạnh, ngươi có thể đi chết. Thừa dịp Đỗ Thiểu Phủ bị Long Hoàng một chiêu thương khung vết tích bị thương nặng, Long Dục bản thể bỗng dưng bốc lên, bạo nhưng xuất thủ, một cái long trảo che khuất bầu trời, có thể có hơn ngàn trượng lớn nhỏ, trong nháy mắt liền hướng về phía Đỗ Thiểu Phủ đánh ra xuống. Đỗ Thiểu Phủ thân thể ở cái này long trảo trước mặt, tựa như cùng con kiến hôi một loại nhỏ bé, năm ngón tay dâng trào động năng lượng đáng sợ, chỗ đi qua, trong hư không vang lên băng băng băng, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàn, như là một tấm vải gấm vóc một dạng bị bắt thành một mảnh hỗn độn mảnh vụn. Lần này, nếu là thật sự đánh trúng rồi, lấy hắn dưới mắt trạng thái, tất nhiên sẽ gặp càng tổn thương nghiêm trọng, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng là, Đỗ Thiểu Phủ lại không có động, hắn hơi nheo lại cặp mắt, tự hồ đang bó tay chờ chết một dạng, căn bản không có động tác phản kháng. Ở Long tộc mọi người và sao, đêm phiêu lăng đám người trong mắt, lúc này Đỗ Thiểu Phủ giống như là không giải thích được thất thần. Đóng ngoặc vuông. Chẳng qua là, không có người có thể thấy, tại hắn đôi mắt tử bên trong, có hào quang kỳ dị đang nhấp nháy, nhận lấy cái chết. Thấy Đỗ Thiểu Phủ trạng thái, Long Dục hét lớn, một đôi chuông đồng vậy trong mắt to, không có chút nào thương hại ý, to lớn long trảo hạ xuống, hung hãn đánh trúng mặt đất, oanh, đáng sợ chấn động truyền rao mở, giống như là hủy thiên diệt địa. Nhất thời, ban đầu Đỗ Thiểu Phủ chỗ ở vị trí trở nên hạ, một đạo hơn ngàn trượng kinh khủng hố sâu xuất hiện, thâm cũng không biết bao nhiêu. Cha, đại bàng hoàng, một màn này, để cho sao cùng đêm phiêu lăng đám người kinh hãi, liên tiếp hô to. Có thể tưởng tượng được, bất luận kẻ nào ở nơi này dạng một đòn bên dưới, ít nhất cũng phải loại trừ hơn nửa cái mạng. Đổi lại Đỗ Thiểu Phủ trọng thương khu, nếu không chết, cũng tuyệt đối đơn thuần may mắn. Hắc hắc, này Hạnh rốt cục thì đã chết rồi sao? Dám đến ta Long tộc ồn ào, cuối cùng là chạy không khỏi vừa chết. Ở hai vị lão tổ thần uy bên dưới, khởi hữu hắn tiếp tục càng rỡ đạo lý. Xa xa, Vây xem long tộc mọi người cũng rối rít mở miệng, trong giọng nói mang theo không nói ra được đùa cợt cùng sảng khoái. Bất quá, vẻ mặt của mọi người cũng còn động trên mặt chưa kịp biến mất thời điểm, đều là chợt cứng lại, vô luận là kinh hãi hay lại là châm chọc, tất cả đều trong nháy mắt đông đặc, bởi vì cái đó vốn là bị đè ở long cọc xuống thanh niên áo bào tím, lúc này lại xuất hiện quỷ dị ở long dục to lớn kia bản thể phía dưới. Tâm, cùng lúc đó, bên kia long hoàng lão giả nhận ra được có cái gì không đúng, nhất thời hét lớn muốn nhắc nhở long dục, nhưng lại lúc này đã trễ. Mọi người chỉ thấy Đỗ Thiểu Phủ bể tan tành áo bào màu tím bồng bềnh, tay cầm tử kim thiên khuyết, một kiếm đâm vào long dục vốn nghĩ càm, sau đó thân hình bay nhanh cướp, xoẹt, một đạo dài dòng suy tiếng vang truyền ra. Tử kim thiên khuyết trên thân kiếm phun bất diệt phong mang, từ long tới long phúc vượt qua, gào. Long dục đột nhiên ra hét thảm một tiếng, long huyết dương dương sái sái, phản phất mưa to mưa như trút nước tới, kỳ thế lẫm lẫm, giống như dãy núi bàn đại long thân thể nện xuống, giống như là một tòa đại sơn hạ xuống một dạng nặng nề té rơi xuống đất, khiến cho vùng đất này thật lâu rung động không nghỉ. Này, long tộc mọi người, sao, đêm phiêu linh, thiên cổ ngọc cùng lúc đó dao động ngạc, tất cả mọi người đều miệng há hốc, vẻ mặt đờ đẫn, ngay cả long hoàng cặp kia già nua trong con ngươi cũng hiện đầy khó tin thần sắc, hắn vốn muốn đi cứu long dục, nhưng lại căn bản không kịp xuất thủ, gào. Long dục bản thể sau khi hạ xuống, kịch liệt giãy dụa kêu thảm, nhưng mà không ra thời gian mấy hơi thở, hết thảy động tác hơi ngừng, to lớn long thân hoành tuyên trên đất, không có sinh tức, kỳ trên thân hình, tất cả khí thế toàn bộ thu liễm đi, lại không động tĩnh, hiển nhiên, đã là chết đến mức không thể chết thêm rồi. Tất cả mọi người tại chỗ, vào giờ khắc này giống như bị nắm được giọng như vậy tĩnh mịch đến, không có ai biết Đỗ Thiểu Phủ là làm sao làm được, đừng bảo là long tộc người, ngay cả sao, đêm phiêu linh mấy người cũng là chưa từng thấy qua Đỗ Thiểu Phủ thi triển qua một chiêu này, như thế thủ đoạn, thật sự là quá mức quỷ dị, bọn họ cũng không biết, đây là hơn nửa năm trước, Đỗ Thiểu Phủ ở Tán Thiên Tử Địa bên trong, gặp một vị thái cổ kim sĩ đại bằng nhất tộc cường giả lưu lại chí tôn thú năng bên trong, thật sự lĩnh ngộ ra không gian áo nghĩa, loại này áo nghĩa, chính là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí cường thủ đoạn, nắm giữ năng lực quỷ thần khó lường, mấy tháng tới nay, loại này thủ đoạn, Đỗ Thiểu Phủ hôm nay cũng là mới lần thứ ba sử dụng mà thôi, lần đầu tiên là đang ở thú minh rối loạn bên trong, lợi dụng chiêu này trong nháy mắt đánh chết chiến đấu kiệt lão tổ, lần thứ hai, chính là gặp Đông Cách Xích Phượng Hoàng cùng Thẩm Ngôn Chi lúc, trực tiếp ép tới bọn họ không còn sức đánh trả chút nào, hôm nay lại vừa là nhờ vào đó, đem long tộc long dục lão tổ tới một mở ngực bể bụng, ho khan một cái, mọi người yên lặng, bị Đỗ Thiểu Phủ một trận ho nhẹ âm thanh đánh vỡ. Ở long dục long vĩ nơi, thân thể của hắn nửa ngồi trên đất, đưa lưng về phía long dục bản thể, trong tay vẫn là dùng tử kim thiên khuyết chống thân thể. Đỗ Thiểu Phủ ống tay áo khẽ giơ lên, đem máu tươi trên khóe miệng lau đi, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn rồi bên kia long hoàng, hắn vốn không muốn ở long tộc sát hại, chẳng qua là cục diện dưới mắt có chút vi diệu, cũng không do hắn lại làm quá nhiều suy nghĩ, đây là không gian thần thông, chẳng lẽ là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không gian áo nghĩa. Cốt hạnh, quả nhiên là rất phi phàm. Đối mặt với Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt, long hoàng giọng của, rốt cuộc không nữa như lúc trước như vậy ổn định, thậm chí có nhiều chút âm trầm, người khác không biết, nhưng long hoàng nhưng là có thể nhìn ra một ít đầu mối. Đỗ Thiểu Phủ tay đoạn, không có trải qua bất kỳ lên tay thế, động sau khi càng là vô tích khả tìm. Từ áo nghĩa cùng phép tắc tầng diện đi lên phân, biểu hiện như vậy, đã tại hắn, không gian chi ngân, trên, long hoàng phi thường khiếp sợ, thần thông như vậy, xuất hiện ở một cái tuổi còn trẻ người trên người, thật là khiến người cảm thấy không tưởng tượng nổi, coi như long dục có thể trước thời hạn biết Đỗ Thiểu Phủ người mang như thế dựa vào, chỉ sợ cũng vô pháp hoàn toàn tránh thoát đi, bất quá nếu có thể liệu địch với trước, cũng có khả năng thoát được một mạng, miễn đi bị mở ngực bể bụng kết quả. Long dục thuở nhỏ kết bạn với ta tốt lắm, ở thời đó trong long tộc, ta hai người đều là tài năng xuất chúng nhất thiên tài, với nhau cũng đều đem đối phương làm là mình bằng hữu tốt nhất, đồng thời, cũng coi là lớn nhất đối thủ. Nhưng không nghĩ cùng nhau đi tới, lại đã qua nhiều năm như vậy, long hoàng ánh mắt từ Đỗ Thiểu Phủ trên người dời đi, lại đột nhiên giống như là lâm vào những ngày qua nhớ lại chính giữa, cảm khái vô hạn, không thể không nói, hạnh ngươi rất lợi hại, lại có thể giết được hắn. Nhưng là, ngươi nhưng phải vì vậy mà bỏ ra cái giá xứng đáng, long hoàng giọng nói bên trong, không có thương tổn cảm giác, cũng không có tưởng nhớ, chương 2572, long miên động. Hai, nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe được, Trong lòng của hắn, lúc này đã tụ lại rồi sát ý vô biên, không cho ngăn trở, mà ở tiếng nói rơi xuống đồng thời, Long Hoàng cũng là có động tác, già nua thân thể, thọc lưng, nện bước vững vàng nhịp bước, chậm rãi hướng Đỗ Thiểu Phủ phương hướng đi. Đang đi trong quá trình, hắn lại một lần nữa đưa ra hai tay, ở trong hư không bắt đầu huy động, hắn đít ngón tay, vạch ra từng đạo phức tạp thêm tối tăm kỳ dị quỷ tích, cổ quái luật động đung đưa, như lúc trước như vậy quỷ dị ý nhị, lại vừa là xuất hiện lần nữa, nồng nặc chèn ép cảm giác tràn ngập ở mảnh không gian này, khiến người gian với hô hấp, lão già kia, ngươi đủ rồi, Đỗ Thiểu Phủ nhếch nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng nói một câu, rồi sau đó, cũng không tiếp tục cùng hắn ngạnh bính, thừa dịp Long Hoàng tay đoạn vừa mới lên tay, chính là lần nữa thi triển ra phù diêu nhất thức, tử bào thân hình từ biến mất tại chỗ, tránh thoát áo nghĩa lực trói buộc, trực tiếp xuất hiện ở cân nhắc bên ngoài trăm trượng. Ồ, Long Hoàng kinh dị lên tiếng, mặc dù hắn đã xác nhận Đỗ Thiểu Phủ người mang kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí cường thủ đoạn, nhưng chưa từng nghĩ chính mình thi triển ra không gian lực lượng lại bị hắn dễ dàng như thế liền phá giải, từ đó đào thoát lái đi. Không gian kia bên trong mang theo vô cùng áp lực, lần này cuối cùng là không có thể lại lợi nhuận, muốn vì ngươi cái điều lão tạp long báo thù, mặc dù tới giết đi ta tốt lắm. Đỗ Thiểu Phủ cười lạnh một tiếng, chạy ra tràn ngập trong không gian chèn ép lực sau, không hề chậm trễ chút nào, nghiêng đầu liền phi lao ra ngoài. Hắn có thể cảm giác ra được, Long Hoàng tại không gian lên lĩnh ngộ, quả thật cực kỳ cao thâm, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn tay đoạn đã vô địch, lấy phù diêu nhất thức quỷ dị bá đạo chỗ, hay lại là rất dễ dàng là có thể đem hóa giải. Nếu liều mạng không đấu lại đầu này lão Long, vậy thì đổi loại thủ đoạn cùng hắn chu toàn tốt lắm. Nơi này là ta Long tộc, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Long Hoàng thu bàn tay về, hướng Đỗ Thiểu Phủ truy kích đi, đồng thời cũng không quay đầu lại đối sau lưng Long tộc mọi người phân phó nói, mở ra khốn Long tù thiên đại trận, hôm nay tuyệt không có thể thả người này rời đi. Phải, xa xa Long tộc chư cường ứng tiếng, một ít lão giả đều là tấn hướng tứ phương bay đi. Không ra một ngụm trà thời gian, chỉ nghe trống mà một tiếng cao vút long ngâm vang dội cửu thiên thập địa, sau đó mênh mông uy áp lan tràn ra, gia chú ở mỗi trên người một người. Đây là sao? Đêm phiêu linh đám người nghi ngờ, bọn họ chỉ nghe tiếng rồng ngâm có thể cảm thấy được uy áp đáng sợ, nhưng không thấy có cái gì bất phàm chi vật xuất hiện. Long Hoàng trong miệng nói khốn long tù thiên đại trận rốt cuộc là cái quái gì, ta đi nhìn một chút. Trong đám người, Trì Thuộc Về U lúc này phi thân lên xông thẳng bầu trời, nhưng mà ở thân hình của hắn bay tới cao ngàn trượng vô ích lúc, đột nhiên có một đạo thật lớn ánh sáng sáng lên, đạo tia sáng này tấn huyễn biến hóa, trong nháy mắt ngưng tụ thành một con thương long bộ dáng, kỳ miệng khổng lồ mở ra, trực tiếp liền đem y Trì Thuộc Về U một cái nuốt vào. Không được, nhanh cứu 12K, đá cuống quýt hô to, đồng thời Đêm Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc mấy người cũng đều là động, 17 người đủ thân mà lên, trong tay thánh khí ra năng lượng đáng sợ, tàn phá khuynh tiết, trải qua tốt một phen tay chân, mới đưa tia sáng kia biến thành thương long đánh nát, hiện ra Trì Thuộc Về U thân ảnh của. Chẳng qua là, bọn họ còn không tới kịp nói chuyện, lại vừa là thấy chung quanh, bá bá bá, hào quang dũng động, mấy chục cái thương long lại lần nữa xuất hiện. Những thứ này thương long, mỗi một cái đều dắt mang theo uy nghiêm đáng sợ, cùng tòa kia thái cổ niết long đại trận, có hiệu quả hay như nhau. Nơi này không thể ngây ngô, nhanh trở về mặt đất, Đêm Phiêu Linh trầm giọng nói, trước cuối người mà xuống, những người còn lại cũng tự nhiên đi theo. Đóng ngoặc vuông. Lần này, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, cái gọi là khốn long tù thiên đại trận, rốt cuộc là vì vật gì. Ở đại trận phong tỏa bên dưới, phương thiên địa này, chính là một nơi cấm địa, cùng ngăn cách ngoại giới. Nếu như cưỡng ép hướng ra phía ngoài sông, sẽ chiêu to lớn trận lực lượng tập sát, có này phù trận, nếu mọi người muốn rời khỏi long tộc, nhưng là không nửa đơn giản. Có thể tưởng tượng được, lúc này long tộc đã hoàn toàn bị đại trận này bao vây, không có người có thể dễ dàng rời đi. Mà Long Hoàng mục đích chính là vì đem Đỗ Thiểu Phủ biếu tặng, khiến cho hắn không phải chạy thoát, từ đó kiếm máy đánh chết, lấy Đỗ Thiểu Phủ dưới mắt trọng thương khu, đường lui lại bị đoạn tuyệt, tùy tiện phân thần phá trận, chỉ cho Long Hoàng xuất thủ cơ hội tốt. Cục diện như vậy, thật sự là có chút nguy hiểm, mà cũng để cho sao, Đêm Phiêu Lăng đám người không khỏi lo lắng. Ngươi đầu này vô liêm sĩ lão tạp long, thật đúng là rất không cần thể diện a. Đỗ Thiểu Phủ một bên phi hành, một bên mắng to. Hắn tự nhiên cũng biết này khốn long tù thiên đại trận uy năng, lúc này ngay cả không gian cũng nhận được một cái định áp chế, không cách nào phá vô ích mà đi. Nhưng là cũng may, phù diêu nhất thức còn chưa chịu được đến trở ngại gì, có thể tự do thi triển, nếu không, sợ rằng không được bao lâu, chính mình liền thật sẽ hạ xuống Long Hoàng trong tay. Người tuổi trẻ, ngươi là không chạy thoát được. Long Hoàng bước chân đạp ở trong hư không, từng bước chậm chạp mại động đến, nhưng mỗi một bước hạ xuống, đều là hơn mấy trăm ngàn trượng khoảng cách. Mỗi khi Đỗ Thiểu Phủ thi triển không gian thủ đoạn, xuất hiện ở một nơi, Kỳ Già Nua thân hình cũng liền ngay sau đó đã tìm đến, xa xa rớt đến, vô pháp bỏ rơi. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp a. Đỗ Thiểu Phủ một bên đi vội, một bên âm thầm cổ lượng, này Long tộc phạm vi, mênh mông vô cùng, đại cũng đếm không hết, nhưng lại không biết có cái gì địa phương có thể tiến hành lợi dụng, từ đó đối Long Hoàng mở ra phản kích. Ồ, nơi đó là cái gì địa phương, có chút kỳ quái. Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt nhìn về phía ngoài vạn lý một nơi vùng, nơi đó là một nơi loạn thạch vùng. Nói là loạn thạch, thật ra thì cũng không quá chuẩn xác thực, bởi vì mỗi một tảng đá cũng như là một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, góc cạnh rõ ràng, vô số khối đá như vậy tán loạn đôi thế, lởm chởm sừng sững, đông một nhóm tây một nhóm, giống như là một mảnh bãi tha ma. Mà từ trong đó, Đỗ Thiểu Phủ cảm giác một ít khí tức kỳ lạ, còn uy nghiêm, mang theo cường đại. Đỗ Thiểu Phủ cẩn thận cảm thụ một chút, lại không giải thích được trùng mình, lòng bàn chân toát ra một cổ khí lạnh, xông thẳng óc. Bất kể, đánh cuộc một lần, Đỗ Thiểu Phủ khẽ cắn răng, cũng không để ý nơi đó rốt cuộc có dạng gì đáng sợ sự vật, liền cắm đầu vọt tới. Coi như thật đụng phải tuyệt thế hung vật, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội cùng Long Hoàng lão tạp long thật tốt chu toàn xuống. Bất quá, nếu là vận khí đủ cổng lời nói, làm không tốt lại sẽ chiêu xuất một cái ẩn núp vô số năm lão long tới. Đến lúc đó, vậy thật coi như là tự tìm tử lộ rồi. Chẳng qua là dưới mắt, ngoại trừ đánh cược, Đỗ Thiểu Phủ đã không có tốt hơn dương rồi. Trong lòng tự định giá, Đỗ Thiểu Phủ động tác không có do dự, ngược lại càng là nhanh thêm mấy phần, lấy hắn độ. Rất nhanh thì bay qua khoảng cách mấy trăm dặm, đi đến đống loạn thạch trung ương vị trí. Sau đó, không chút nghĩ ngợi, liền đầu dưới chân trên mà ghim xuống. Lấy Đỗ Thiểu Phủ thân thể trình độ cường hãn, mặc dù bị trọng thương, nhưng chính là đá lớn, hay lại là vô pháp ngăn trở cước bộ của hắn. Trên người tử kim lôi điện hào quang lóe lên, vành mà một tiếng đi qua, đống loạn thạch bị chui ra một cái lỗ thủng, thân thể của hắn tiến vào bên trong, sau đó bị vô số cổ động hòn đá chôn. Từ Đỗ Thiểu Phủ kia hạnh muốn làm cái gì? Nơi đó là Long Miên Động, là ta Long tộc cấm địa, hắn hướng tộc ta cấm địa đi rồi. Long Miên Động, nơi đó rốt cuộc có cái gì? Phương xa, Long tộc một đám cường giả cũng là phát hiện Đỗ Thiểu Phủ mục đích, không khỏi thảo luận mở. Bọn họ cùng hoang nước mọi người không có lại lần nữa giao thủ, sự chú ý của mọi người cũng đặt tiền cuộc đến Long Hoàng cùng Đỗ Thiểu Phủ truy trục chiến trên rồi. Phàm ta Long tộc người, cho tới bây giờ không có ai đi vào, căn bản không biết nơi đó cụ thể là dạng gì địa phương. Không sai, chẳng qua là nghe nói, ở cực kỳ lâu đời đích niên đại, liền đã có Long Miên Động tồn tại, chẳng qua là không biết, nơi đó rốt cuộc cất giấu cái gì. Nếu như kia ma vương chạy đi vào, Long Hoàng lão tổ còn dám tiếp tục đuổi giết sao? Chúng Long tộc cường giả nghị luận ầm ĩ. Ở sau người, chỉ có Long Cửu Cô sắc mặt, bắt đầu trở nên khó coi. Long Miên Động tồn tại quá mức xa xôi, Long tộc đã sớm đem nhóm là cấm địa, không người nào dám vi bội tộc quy bước vào nửa bước. Lâu ngày, tất cả mọi người cũng đã quen rồi chuyện này, đem coi là một món chuyện bình thường vật. Chỉ cần không người xúc phạm tộc quy, trong ngày thường, không có ai sẽ nhớ tới cái này cấm địa. Mà lúc này, Đỗ Thiểu Phủ một cái ngoại giới đến người, trực tiếp liền tùy tiện mà đâm thẳng đầu vào. Này, để cho Long Cửu Cô không khỏi nhớ lại khi còn nhỏ nghe được một ít đặc biệt truyền thuyết. Trong tin đồn, nơi đó đến một vị cường giả từ xưa ngủ ly bì trong đó, là ta Long tộc tiền bối, vô cùng cường đại. Long Cửu Cô một mở miệng nói chuyện, Kỳ Dư Long tộc mọi người đồng thời ngậm miệng lại giác, lẳng lặng nghe hắn nói. Nếu một ngày nào đó, ở nào đó cơ hội đạt thành thời điểm, vị này tiền bối sẽ gặp tỉnh lại v hoặc là đang ở ta Long tộc gặp gỡ diệt tộc nguy hiểm lúc, vị kia tiền bối chính là ta Long tộc cuối cùng nội tình, có thể giúp tộc ta vượt qua kiếp nạn. Chẳng qua là trong tộc sớm có quy củ lập được, Long tộc người ai cũng không cho phép đi trước quấy rầy tiền bối ngủ say. Chỉ cần lão tổ không phải là tự đi xuất quan, cho dù là Long tộc hoàn toàn tiêu diệt, vậy liền tiêu diệt tốt lắm. Chẳng qua là không biết, cho đến ngày nay, vị kia tiền bối còn sống hay không? Long Cửu Cô từ từ nói đến, ánh mắt ung dung. Mỗi một vị Long tộc người sau khi nghe nói, đều là cả người rung lên. Phải biết, Long Cửu Cô là người nào? Vậy cũng lấy tham dự thái cổ thời kỳ cùng ma thần trận chiến cường giả, cuối cùng ở Vĩnh Hằng Mộ bên trong trấn áp ma thần nguyên thần vô số năm, hắn thời kỳ thơ ấu, khi được, phải, ngược dòng đến bao nhiêu năm tháng lúc trước, vào niên đại đó, thiên địa còn chưa bị áp chế, sinh linh thực lực tổng hợp, so với bây giờ không biết phải mạnh hơn bao nhiêu, dưới tình huống đó, vị kia tiền bối lại cũng có thể coi như long tộc mạnh nhất nội tình, có thể tưởng tượng được, nếu như hắn bây giờ có thể tỉnh lại, kia đến đáng sợ đến cái loại gì trình độ độ, hơn nữa, trong tộc quy củ cũng lộ ra quá mức nghiêm khắc, cho dù là tộc quần đối mặt lực lúc, cũng không có thể chủ động đi đánh thức tiền bối, chỉ có thể cầu nguyện tiền bối có thể tự đi tỉnh lại, hắc hắc, lão tổ, vậy có phải hay không nói, Đỗ Thiểu Phủ kia hạnh lần này chết chắc, đúng vậy, hắn tự tiện xông vào long tộc cũng liền thôi, lại còn muốn mượn Long Miên Động né tránh sát kiếp, nếu là chọc giận vị kia trong ngủ mê tiền bối, há chẳng phải là tự tìm tử lộ sao, nếu quả thật là nếu như vậy, không bằng cứ mặc hắn đi tốt lắm, Long Hoàng lão tổ cũng không cần phải mạo hiểm nguy hiểm tiến vào Long Miên Động, có người cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác, cho là Đỗ Thiểu Phủ đã là chết chắc, mà cũng có chút người, tức là Long Hoàng lão tổ cảm thấy lo âu, rất sợ hắn không để ý tộc quy, vì đánh chết Đỗ Thiểu Phủ mà xông vào Long Miên Động, vạn nhất vị kia tiền bối thật vẫn còn tồn tại hậu thế, tất nhiên sẽ chiêu tới kỳ lôi đình chi nộ, đến lúc đó, sợ rằng Long Hoàng lão tổ cũng sẽ bị đáng sợ trừng phạt, nhưng mà, những người này lo lắng chuyện cũng không sinh, Long Hoàng sống qua năm tháng, so với Long Cửu Cô hơn lâu đời một ít, những tin đồn kia, hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua, thậm chí, so với Long Cửu Cô còn phải biết được càng nhiều, biết được trong đó lợi nhuận hàng nơi, nhìn Đỗ Thiểu Phủ một đầu đâm vào loạn trong đống đá, bước tiến của hắn dừng lại ở trong hư không, chưa cùng theo đi, đến từ ngoại giới Long tộc tiền bối, chẳng lẽ còn sống không, Long Hoàng đứng lơ lửng trên không, trong miệng tự mình lẩm bẩm, chương 2573, Long Miên Động bên trong có Long ngủ. Long tộc mọi người thảo luận lời nói, cũng dĩ nhiên là truyền vào sao, đêm phiêu lăng đám người trong tai, trong lúc nhất thời, bọn họ không khỏi là Đỗ Thiểu Phủ lo lắng, ta muốn đi cứu cha ta, sao đã khôi phục hình người, hai lời không, liền hướng về phía Long Miên Động phương hướng bay đi, nếu như nơi đó thật ẩn núp một cái ngủ say nhiều năm lão Long, khi đối với Đỗ Thiểu Phủ đến, sẽ đối mặt với nguy cơ cực lớn, đi, đêm phiêu lăng trong con ngươi hiện lên u quang, mang theo thiên cổ ngọc, đá, Giang Ngâm Phong loại 18 người đi theo lên, cản bọn họ lại, thấy hoang nước mọi người động tác, Long Cửu Cô trầm hát một tiếng, nói, ta Long tộc đời trước ngủ ly bì nơi, há cho những thứ này nhân tộc đi vào quấy rầy, đến, chính là mang ra một mảng thần quang, hướng sao bọc đi, kỳ dư Long tộc cường giả thấy vậy, cũng rối rít chuẩn bị xuất thủ, cần phải tương giả phiêu lăng, thiên cổ ngọc 18 người chặn lại, Đỗ Thiểu Phủ cái đó tặc tử không biết sống chết, xông vào tộc ta cấm địa, sợ rằng khó đi nữa thoát thân, Long Thiên Hướng mở miệng nói, vừa vặn nhờ vào đó thời cơ, đưa hắn những thứ này nanh vuốt toàn bộ bạc trừ, những lời này, để cho Long tộc mọi người trong nháy mắt phấn chấn, lúc này tình thế, rõ ràng cho thấy nghiêng về phe mình, Đỗ Thiểu Phủ tiến vào Long Miên Động, ít đi hắn kềm chế, nếu như Long Hoàng lão tổ quay đầu giết trở lại, tuyệt đối có thể tùy tiện đem các loại hoang quốc chi người tánh mạng ở lại chỗ này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều toàn lực đánh mà ra, đem thiên tướng 18 vệ chặn lại mà xuống, song phương tất cả đều gắng sức chém giết, mà Long Cửu Cô cũng ra một tiếng sướng ngâm, lại một lần nữa biến hóa ra bản thể, ngăn trở sao, kinh khủng đại chiến lại lần nữa bạo nổ, mười mấy tên thánh cảnh cường giả ra tay đánh nhau, năng lượng đáng sợ tàn phá cuốn gào thét, thượng dao động cửu thiên, xuống đảng cửu u, Long tộc vùng đất này cũng sôi trào lên, chẳng qua là, cũng không có như Long tộc mọi người kỳ vọng như vậy, tấn đem hoang nước chúng nhân khí diễm đè xuống, bởi vì, bọn họ Long Hoàng lão tổ, cũng không có xuất thủ, dưới tình huống này, thực lực của hai bên chênh lệch cũng không to lớn, trong thời gian ngắn, người này cũng không thể làm gì được người kia, bên kia, Long Hoàng vẫn là đứng ở đống loạn thạch bầu trời, yên lặng nhìn chăm chú phía dưới, hắn như là không có cảm nhận được sau lưng đại chiến một dạng đem tất cả nguyên thần chi lực đều tập trung vào đồng thời, hướng phía dưới dò xét đi, hắn rất muốn biết, ở nơi này đống loạn thạch che giấu dưới Long Miên Động bên trong, đầu kia Long tộc tiền bối là có hay không còn sống, đóng ngoặc vuông, vô vài năm trôi qua rồi, ai cũng chưa từng thấy qua vị kia tiền bối, càng không biết hết thảy các thứ này đối với Long tộc mà nói, kết quả ý vị như thế nào, Long Hoàng trong lòng, có chút không xác định, nơi đó truyền tới khí tức, cho dù là hắn hôm nay tu vi, cũng sẽ cảm thấy cực độ lòng rung động, chính vì hắn biết được so với người khác phải nhiều, cho nên đối với Long Miên Động bên trong ngũ say Long tộc tiền bối, hắn không hề giống còn lại đồng tộc lạc quan như vậy, hết thảy truyền, cũng chỉ là cổ xưa lời đồn đãi mà thôi, Long tộc chỗ này cấm địa ý nghĩa tồn tại, có lẽ đã từng có người biết, thế nhưng những người này đã sớm bỏ mạng ở rồi thái cổ trước, mà Long Hoàng chính mình cũng chỉ là so với sau lưng những thứ kia hậu bối hiểu nhiều hơn một chút mà thôi. Hắn cũng không thể chắc chắn Long Miên Động trúng lão Long, một khi thật tỉnh lại, đối với hôm nay Long tộc đến, là phúc hay là họa. Long Hoàng yên lặng không nói, chiếu cố đến trong tộc truyền xuống cấm lệnh, cho nên cũng không dám trực tiếp đi xuống tìm tòi. Nhưng mà tâm thần của hắn vẫn toàn lực hướng phía dưới điều tra, muốn ngay đầu tiên được biết bắt có thể sinh động tĩnh. Lúc này Đỗ Thiểu Phủ, tình cảnh có chút lúng túng, ở chui vào đống loạn thạch sau, một đường đi xuống, ước chừng giảm xuống trăm trượng khoảng cách, cũng không có quá sâu. Ở nơi này phía dưới, là một mảnh hắc hồ hồ không gian, quả nhiên là có khác động thiên. Bất quá sau khi đi vào, nguyên thần chi lực liền bị quấy nhiễu cực lớn, hoàn toàn mất đi hiệu dụng, chỉ có thể bằng mắt thường quan sát. Vì vậy, hắn chỉ có thể khống chế thân thể, một cách tự nhiên rơi xuống đất, nhưng mà mượn tử kim thiên khuyết thả ra ánh sáng nhàn nhạt, rất nhanh Đỗ Thiểu Phủ liền hiện tại, bị hắn dẫm ở dưới chân, ở đâu là cái gì mặt, kia rõ ràng là một con sinh vật sống mũi, có lưỡng đạo kéo dài lại hơi thở nóng bỏng, từ cái này hai lỗ mũi bên trong chậm rãi phun ra, nhưng cái này cũng chưa tính cái gì, bởi vì ở Đỗ Thiểu Phủ vừa mới hạ xuống xong, con sinh vật này tựa hồ đang ở trong giấc ngủ say, không cần suy nghĩ, nằm ở chỗ này, tuyệt đối là một người kinh khủng chi chủ, từ khí tức nhìn lên, tuyệt đối so với Long Hoàng mạnh hơn nhiều lắm. Làm Đỗ Thiểu Phủ nhận ra được một điểm này sau khi, lúc này liền nảy sinh thối ý, cũng không dám thi triển tu vi, lợi dụng ánh sáng chiếu sáng nơi này, từ đó thấy rõ ràng con sinh vật này cụ thể bộ dáng, mặc dù ở tại trên người, tản ra cực kỳ đáng sợ mênh mông khí tức, để cho Đỗ Thiểu Phủ không nhịn được có chút run rẩy, nhưng dù sao, chỉ cần không đem đánh thức, hay lại là có thể có cơ hội bình yên thoát thân. Đỗ Thiểu Phủ trong lòng trong nháy mắt có so đo, hay lại là mau sớm nghĩ cách rời đi nơi này thì tốt hơn. Chỉ bất quá, Đỗ Thiểu Phủ một cái chân mới vừa nâng lên, chuẩn bị rời đi luôn. Nhưng đột nhiên, trái tim của hắn giống như là bị một cái đại thủ chợt níu lấy một dạng hung hãn rung lên. Chỉ vì hắn thấy, trong mắt hắn xuất hiện một mảnh ánh sáng. Như vậy một mảnh ánh sáng, ngay tại Đỗ Thiểu Phủ bên người, giống như là mặt trời tựa như sáng chói, khiến cho Đỗ Thiểu Phủ trong nháy mắt đâm mù, trong mắt chỉ còn lại hoàn toàn mông lung. Tiếp theo, có đáng sợ nhiệt lưu cuồn cuộn đánh tới, phản phất trọc lãng bài không một dạng mang theo nhiệt độ kinh khủng, để cho Đỗ Thiểu Phủ thân thể đều có chút chịu đựng không được loại này đánh vào. Cũng may, này ánh sáng mạnh cùng hơi nóng chẳng qua là kéo dài thời gian một hơi thở, liền chậm rãi thu liễm không ít, có thể cho dù là như vậy, vẫn là có chút đâm mắt người mắt. Đây là, Đỗ Thiểu Phủ nheo lại mi mắt, giơ tay lên che ở trước mắt, từ ngón tay trong khe hở nhìn, tầm mắt ở chung quanh rong ruổi một vòng, chỗ đã thấy sự vật, để cho trong lòng của hắn càng là kinh hãi. Kia ánh sáng không phải là một đạo, mà là lưỡng đạo, đúng là hắn dưới chân đầu kia sinh vật một đôi con ngươi, giờ phút này chính trực cạnh cạnh mà nhìn mình. Cùng lúc đó, Đỗ Thiểu Phủ cũng lớn đến mức thấy rõ con sinh vật này bộ dáng, ở đó vừa ý đồng phía trên, hai cái như cành cây vậy món đồ đứng sừng sững, hình cùng sừng hưu, da thịt trên từng miếng viên ngói lớn miếng vẫy giăng đầy, thanh quang lóe lên, uy nghiêm đáng sợ, Long. Đỗ Thiểu Phủ đột nhiên con mắt ngưng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, ở mảnh này đống loạn thạch bên dưới, lại sẽ có như vậy nhất điều Long ngủ say trong đó. Con rồng này lấy bản thể hình thái chiếm cứ ở chỗ này, cũng không to lớn, so với Long Dục, Long Cửu Cô, Long Thiên Hướng đám người đến, thậm chí lộ ra dị thường miểu. Nếu không, Đỗ Thiểu Phủ cũng không trở thành một cái quét nhìn bên dưới, liền đem kỳ tướng mạo nhìn rõ ràng. Nhưng là, điều này trên thân rồng long lân thật sự toát ra màu sắc, để cho hắn không khỏi có chút dao động ngạc. Một cái thanh long, Đỗ Thiểu Phủ đứng tại chỗ, hai tròng mắt cùng con rồng này đối mặt, thần giác khẽ rung nói, trong lúc nhất thời, lại quên chính mình còn đứng ở sống mũi của đối phương trên. Chương 2574, thanh long xuất thế. Đỗ Thiểu Phủ cùng trước mắt điều này thanh long đối mặt, hồi lâu không có động tác, long thân chi uy áp cường đại xâm nhập, để cho hắn hô hấp cũng khó khăn, tay chân cũng có chút không quá nghe sai sử. Như thế một người kinh khủng chi chủ, tuyệt đối là đáng sợ tới cực điểm. Kỳ huyết mạch, tuyệt đối bên ngoài long tộc không biết muốn thuần túy bao nhiêu. Ở dưới mắt một giới này, chỉ sợ cũng chỉ có Phục Nhất Bạch, Lão Phong Tử loại lác đác mấy người có thể cùng chi phân cao thấp. Đỗ Thiểu Phủ biết, thanh long nhất tộc là cả long tộc chủ tộc, nhưng hắn không hiểu, ở chỗ này, như thế nào sẽ cất giấu như vậy một cái thanh long. Tiểu gia hỏa, ta lão long mũi dẫm đạp đứng lên, còn thoải mái không? Ở Đỗ Thiểu Phủ ngẩn ra thời điểm, Dưới chân Thanh Long lên tiếng, một đạo dị thường thanh âm già nua truyền ra, có vẻ hơi khàn khàn cùng tang thương, tự hồ là rất lâu chưa từng mở miệng nói chuyện nguyên nhân. Ê, Đỗ Thiểu Phủ hơi ngẩn ra, chợt phục hồi tinh thần lại, bay ngược lái đi, rời đi Thanh Long sống mũi, đi đến xa xa. Ở Thanh Long lời nói hạ xuống xong, đầy trời uy áp cũng chợt vừa thu lại đi, khiến cho hắn trong nháy mắt cảm giác áp lực giảm nhiều, có thể sống động tự nhiên. Tiền bối, vãn bối vô tình quấy rầy, xin hãy thứ lỗi. Đỗ Thiểu Phủ run lên vỡ thành vải rách tử bào tay áo, chắp tay nói, bất kể điều này Thanh Long là lai lịch thế nào, hay là trước ổn định hắn lại nói, thực lực thực sự quá với kinh khủng, nếu là một cái sơ sẩy chọc giận lời của đối phương, khác, đừng, trực tiếp dùng móng vuốt đem mình đập chết, vậy cũng thua thiệt lớn. Những thứ khác, hay lại là từ từ dò xét, tiểu gia hỏa, ngươi là người nào, người khí tức thế nào như vậy trách. Có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, cũng có bộ tộc Phượng Hoàng, còn có ta Long tộc đấy. Trừ lần đó ra, còn có lôi đình khí tức. Ồ, lại là cái loại này võ mạch, Thanh Long sáng loáng con ngươi nháy mắt một cái, đối Đỗ Thiểu Phủ nói, làm nhận ra được Đỗ Thiểu Phủ lôi đình võ mạch lúc, này một đôi long đồng trừng cực lớn, hiển nhiên là giật mình không nhỏ. Tiền bối, vãn bối Đỗ Thiểu Phủ, thân lôi đình võ mạch là bản gia tổ tiên thật sự khắc. Về phần những thứ khác, đều là cơ duyên xảo hợp mới đến, Đỗ Thiểu Phủ ôm quyền nói, cũng không có giấu giếm cái gì, hắn không một chút nào hoài nghi, điều này Thanh Long, cùng mình tổ tiên từng có đồng thời xuất hiện, dù sao, đây chính là Long Hoàng còn phải sống được còn xa xưa hơn tồn tại, Đỗ gia. Lôi đình võ mạch. Chẳng lẽ ngươi là vị kia hậu nhân? Tự mình ngủ say nơi đây, chắc hẳn hẳn đi qua rất nhiều năm, không nghĩ tới còn có thể gặp lại hắn hậu nhân, Thanh Long mở miệng, lời nói xốc xếp, tự hồ giật mình không nhỏ, tiền bối nhận biết tổ tiên, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiểu Phủ thấy vậy, không khỏi hỏi, từ tại thiên đạo chi mộ làm chứng thái cổ đánh một trận xong, Đỗ Thiểu Phủ biết được tổ tiên thân phận, nhưng cho đến ngày nay, cũng không có gặp qua tổ tiên quen biết của người, lúc này nghe đầu này Thanh Long thất thố như vậy, không khỏi để cho hắn cảm thấy, hai người có lẽ đánh liên hệ gì cũng không nhất định, như Hỏa Lôi lão tổ, Phục Nhất Bạch, Lão Phong Tử đám người, có lẽ đối Đỗ gia tổ tiên chỉ có thể coi là biết được, nhưng cũng không có bao nhiêu đồng thời xuất hiện, có lẽ, ở hôm nay một giới này chi, hiểu rõ nhất Đỗ gia tổ tiên người, hay lại là vị kia đưa tới thiên địa đại kiếp ma thần, không? Vị kia anh kiệt, nắm giữ tài năng cái thế, Lão Long đối với hắn cũng chỉ có thể ngẩng đầu mà trông. Thanh Long lắc đầu một cái, có chút tiếc rẻ nói, đáng tiếc, hắn bỏ mình, ngôn ngữ chi, mang theo mấy phần thương cảm ý, Đỗ Thiểu Phủ nghe, cũng không khỏi tâm khó chịu, chỉ bất quá bây giờ, cũng không phải thương cảm tưởng nhớ thời điểm, đem lòng tâm tình đè xuống, Đỗ Thiểu Phủ có chút tốt rồi nhìn Thanh Long, lần nữa hỏi, nơi này là cái gì địa phương, tiền bối chẳng lẽ một mực ngủ ly bì ở chỗ này sao, hắn cũng không nghe thấy bên ngoài Long Cửu Cô đám người nghị luận, cho nên đối với Long Miên Động tình huống không biết gì cả. Ngươi nói không sai, nơi đây hẳn là bị Long tộc người gọi là Long Miên Động, mà ta một ngủ vô số năm, chính là vì các loại. Ồ, Đỗ Thiểu Phủ chỉ nhìn thấy, kỳ lớn con ngươi lại lần nữa nở rộ thần quang, nhìn về đen như mực hư không, ánh mắt kia, tự hồ có thể xuyên thấu hết thảy, được biết ngoại giới động tĩnh. Ha ha, thật là không nghĩ tới a, này vừa tỉnh lại, lại vừa vặn từ rồi ta muốn chờ người. Thanh Long thương lão xa ách thanh âm của ha ha cười, đồng thời, hắn long thủ ngẩng lên, long thân đứng thẳng, trùng hướng không, cũng không to lớn khổng lồ bản thể khẽ động bên dưới, liền có ùng ùng thanh âm truyền tới, mênh mông uy áp tràn ngập mỗi một tấc không gian, trực tiếp tập vào Đỗ Thiểu Phủ nguyên thần chi, khó mà chống lại, hư không đang rung động kịch liệt đến, có giống như núi nhỏ hòn đá từ đỉnh đầu phân tranh rơi xuống, những tảng này, chính là Long Miên Động những thứ kia đóng loạn thạch. Tôn mà không không phương địch hận thật sự cô quá không cô, Thanh Long đột nhiên uống người đi, làm cho Đỗ Thiểu Phủ lần nữa lăng lăng đứng tại chỗ. Lúc này Long tộc chi, Tiểu Tinh Tinh, Thiên Tướng 18 vệ, Long Cửu Cô, Long Thiên Hướng đám người giữa đại chiến vẫn còn tiếp tục. Sao mà khoa khốc chiến thuật do Nguyệt Nguyệt thật sự, Tôn xa xa xa độc Tôn Hận do Lạnh Mạch Dạ Tình. Nhưng trong lúc bất chợt, mọi người chỉ nghe phanh mà một tiếng nổ vang, Long Miên Động chỗ ở vị trí, thoáng chốc đá lớn tung tóe, giống như núi lở đất mòn một dạng trên mặt đất nổ ra một đạo cực lớn lỗ đen, chiếc xa khoa xa khốc tôn học chiến đấu náo thuật chỉ kết, Long Hoàng phản ứng không thể bảo là không nhanh, phát hiện có cái gì không đúng, trước tiên nhanh chóng chui mở, cách xa đi, tiếp theo, có gào gừ, một tiếng tiếng rồng ngâm vang vọng vang dội, ở toàn bộ Long tộc truyền rao mở, theo tới, liền có phô thiên cái địa uy áp nhanh chóng lan tràn, trấn áp tại tất cả mọi người nguyên thần. Một cái thanh long từ lỗ đen vừa xông mà ra, có mây mù ở tại quanh người bốc hơi lên, bay đến mọi người phương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đang ở kịch chiến Long tộc người chợt bị giật mình, cả người lực lượng đều bị áp chế, tất cả đều đông đông đông mà rơi đập xuống mặt, bụi đất tung tóe, hố to lan tràn. Ngay cả Long Hoàng cường giả như vậy cũng nhận được rồi cực lớn đánh vào, trực tiếp phi độn đến xa xa mà, lẳng lặng nhìn, chuyện này. Đây là, Long tộc, có tiếng người nói chuyện thanh âm cũng run rẩy, loại đáng sợ này uy áp, không có ai nếm bị, chẳng lẽ, Long Miên Động thật sự có một vị Long tộc tiền bối đồng thời ngủ say kỳ, mà hôm nay, nhưng là đã tỉnh, cũng có người kinh hãi nói, mặc dù lúc trước đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng lúc này chân chính thấy, hay lại là không tránh được lòng rung động, thanh long, kia lại là thanh long, cũng có người kêu to nói, ở một giới này chi, cũng không có thanh long tồn tại, bởi vì huyết mạch chi tinh thuần cao quý, một loại chỉ có ở bên ngoài chủ tộc mới có thể thấy đến, bọn họ tự thân huyết mạch, cùng với lẫn nhau nói, kém đâu chỉ là 108.000 dặm, nhưng người nào cảm tưởng giống, lần này trải qua Đỗ Thiểu Phủ làm ầm ĩ, xông vào Long Miên Động chi, lại kinh động vị này một vị kinh khủng chi chủ. Đỗ Thiểu Phủ tiểu tử kia, có phải hay không đã bị tiền bối giết chết, mà đang ở mọi người thán phục đang lúc, Long Thiên Hướng nhưng là lên tiếng, mặc dù thừa nhận to lớn uy áp, thanh âm nói chuyện cũng có chút run rẩy, nhưng là vừa nghĩ tới Đỗ Thiểu Phủ rất có thể đã chết, Long Thiên Hướng tâm, lại mơ hồ có chút kích động. Chương 2575, Đại Tiểu Thư. Long Miên Động bên trong, thanh long xuất thế, khiến cho toàn bộ long tộc người cũng kinh hãi, kia tự nhiên lộ ra uy áp mạnh mẽ, vô khổng bất nhập, để cho những thế lực kia hơi yếu long tộc người cũng không dám thở mạnh thượng một cái. Ở đồng tộc cao đẳng huyết mạch dưới sự uy áp, bọn họ thừa nhận áp lực, so với đêm phiêu lăng đám người còn lớn hơn nhiều lắm. Người ở tại tràng, chỉ sợ cũng liền tiểu tinh tinh thần thái coi như dễ dàng. Chẳng qua là rất nhanh, ở đó đầu thanh long dưới sự khống chế, phô thiên cái địa uy áp chính là từ từ thu liễm đi. Tất cả mọi người, cũng trong nháy mắt khôi phục hành động năng lực, Long Hoàng bái kiến chủ tộc tiền bối. Đi đến xa xa Long Hoàng, cũng không dám ở nơi này cái thanh long trước mặt khinh thường, lúc này đi trở về, không người chắp tay nói, Long tộc người, bái kiến chủ tộc tiền bối, Kỳ Dư Long tộc người, cũng lần lượt tiến lên thi lễ, Đỗ Thiểu Phủ thật chẳng lẽ đã chết rồi sao, Long Cửu Cô không người, suy nghĩ trong lòng, cùng Long Thiên Hướng giống nhau như đúc, hắn cũng mơ hồ có trông đợi, hy vọng Đỗ Thiểu Phủ đã chết ở đầu này bỗng nhiên xuất hiện thanh long trong tay, nói như vậy, cũng miễn đi long tộc không ít phiền toái, chỉ bất quá, nói như vậy, hắn nhưng là không có can đảm mở miệng hỏi, nhưng mà, long tộc mọi người đại lễ bái cách nhìn, cái điều thanh long lại nhìn cũng không có nhòm lên liếc mắt, ánh mắt của hắn, nhưng là thẳng tắp nhìn chằm chằm một đạo non nớt trẻ thơ lại khí thế tuyệt nhiên thân ảnh của, đạo thân ảnh này, chính là Tiểu Tinh Tinh, nàng lúc này, đã khôi phục tiểu nữ đồng bộ dáng, trong hai tròng mắt dâng lên thất thải vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc hướng về phía trước mắt đầu này thanh long, rốt cuộc coi như là đến lúc. Ha ha ha, thanh long nhìn Tiểu Tinh Tinh, trên người toát ra hào quang nhàn nhạt, rồi sau đó ở ánh sáng mù mịt bên trong, biến thành một cái dáng vẻ của lão giả, trong tay, chống một cây ba tông, chi ở trong hư không, đưa hắn đà thành hình cung sống lưng chống lên, lão giả mặt đầy hiền hòa, đục ngầu hai tròng mắt phản phất nhìn không quá rõ một dạng có chút nheo lại, nét mặt già nua nhíu thành vỏ cây. Ha ha cười, ngươi là ai? Tiểu Tinh Tinh cảnh giác nhìn chằm chằm đầu này thanh long, mi tâm dấu ấn lóe lên hào quang kỳ dị, trong huyết mạch uy áp chậm rãi thả ra, muốn đối điều này thanh long tạo thành nhất định uy hiếp, nàng vô pháp chắc chắn, như vậy một cái thanh long đột nhiên từ Long Miên Động trung tô tỉnh, đi tới nơi này, rốt cuộc là mục đích gì? Mấu chốt nhất là, Tiểu Tinh Tinh không nhìn thấy Đỗ Thiểu Phủ xuất hiện, rất sợ cha đã bị đầu này lão long tạo thành bất lợi, đóng ngoặc vuông, lão hủ long cổ. Gặp qua đại tiểu thư, lão Thái Long chung lão giả chống ba tông, ở trong hư không đi hai bước, đột nhiên hướng về phía Tiểu Tinh Tinh thi lễ nói, đại tiểu thư, Tiểu Tinh Tinh trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút, mà nghe được long cổ xưng hô như thế, Long Hoàng, Long Cửu Cô, Long Thiên Hướng đám người con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài, từng cái trố mắt nhìn nhau, điều này thanh long, đến tột cùng là lai lịch gì, vì sao lại gọi Tử Long Hoàng là đại tiểu thư, liền suốt đêm phiêu lăng. Thiên Cổ Ngọc 18 người cũng đầy mặt không tưởng tượng nổi, bọn họ mặc dù biết Tiểu Tinh Tinh lai lịch bất phàm, nhưng đầu này thanh long biểu hiện ra thái độ, tự hồ là đặc biệt chờ đợi ở đây nàng nhiều năm, ngươi là cha ta phái tới, Tiểu Tinh Tinh ngắn ngủi nghi ngờ sau khi, liền rất nhanh nghĩ thông suốt trong đó đóng kết, không khỏi lập tức hỏi, tiểu nắm tay chắc chẽ nắm lên, lộ ra rất là kích động, nếu như không phải có người bày mưu đặt kế, tại sao có thể có một cái thanh long chờ ở nơi này chính mình, đúng như đại tiểu thư từng nói, lão hủ là đại nhân thật sự phái, ở một giới này loại sau khi đại tiểu thư trở về, long cổ xưa người thái độ hết sức cung kính, đồng thời, trong lời nói còn để lộ ra mấy phần từ ái ý, lời nói này vừa ra, tất cả mọi người đều có nhiều chút sững sờ, thật đúng là như mọi người nghĩ như thế, này long cổ ngũ ly bì với long miên động bên trong, thật là cái vì chờ đợi tử long hoàng đến, cha, tiểu tinh tinh siết hai quả đấm, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn trượt ra hai hàng thanh lệ, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, từ ra đời sau khi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cha mẹ ruột của mình, chỉ biết là mình là long thần con gái, đồng thời trong cơ thể còn chảy xuôi chu tước huyết mạch. Ở bộ tộc Phượng Hoàng thời điểm, nàng đã từng thu được mẫu thân lưu lại truyền thừa. Tiểu Tinh Tinh vẫn cảm thấy, sợ rằng chỉ có ở đi đến những thế giới khác sau khi, mới có thể tiếp xúc được càng nhiều cha lưu. Nhưng chưa từng nghĩ, ở nơi này trong long tộc, cha đã sớm an bài một cái thanh long, ở chỗ này chờ đợi vô số năm. Này, làm sao có thể làm nàng không kích động? Chẳng qua là, nàng rất nhanh thì đem khuấy động tưởng niệm đích tình tự ép xuống, đưa tay ống tay áo đem khóe mắt nước mắt lau khô, tỉnh táo đối long cổ hỏi, cha ta đâu rồi, ngươi đã làm gì hắn? Ê, long cổ bị hỏi đến sững sờ, nửa ngày không phản ứng kịp, hoàn toàn không hiểu nhà mình đại tiểu thư là ý gì, cha nàng là ai? Đây chính là long thần, ở 3000 bên trong đại thế giới, cũng là khuất chỉ một cái cường giả, là hắn vô pháp sánh bằng tồn tại, kinh khủng như vậy nhân vật, mình có thể đem hắn thế nào à? Dù là chính mình ăn một vạn năm hùng tâm báo tử đảm, hắn cũng không dám sinh ra bất kỳ gây rối ý nghĩ a. Nhìn long cổ vẻ mặt ngạc nhiên, tiểu tinh tinh nhất thời liền biết, hắn nhất định là hiểu lầm, bởi vì, nàng nơi này nói cha, tự nhiên là chỉ Đỗ Thiểu Phủ, mới vừa rồi không lâu, có phải hay không có người tiến vào long miên động bên trong, ngươi đem hắn thế nào, tiểu tinh tinh ánh mắt long long nhìn mà nhìn chầm chầm long cổ, khí thế trên người đang dần dần nổi lên, bộ dáng kia, tự hồ chỉ muốn long cổ kế tiếp trả lời, biểu thị Đỗ Thiểu Phủ thật bị thương tổn, nàng sẽ không chút do dự xuất thủ. Đại tiểu thư, ngươi nói là nhân loại kia tiểu gia hỏa, long cổ trên mặt dày, vẻ ngạc nhiên sâu hơn mấy phần, phải nói ở long miên động bên trong, hắn chỉ gặp qua một cái trẻ tuổi nhân loại, nhà mình đại tiểu thư, lại danh hiệu kia cái người tuổi trẻ kêu cha, này đặc biệt sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đừng lo lắng, ta không sao, nhưng vào lúc này, Đỗ Thiểu Phủ thanh âm của từ cái này trong đống loạn thạch vang lên, cha, ngươi thế nào? Tiểu Tinh Tinh hoang hô một tiếng, thật nhanh vọt tới Đỗ Thiểu Phủ bên người, mở đại con mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Đỗ Thiểu Phủ, như là phải đem hắn nhìn cái thông suốt, yên tâm đi, cha ngươi vẫn khỏe. Đỗ Thiểu Phủ cười đưa tay ra, dùng sức đem Tiểu Tinh Tinh đầu bóp rối bời, tiểu cô nương thoáng chốc bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, đem hắn tay đẩy ra, Đỗ Thiểu Phủ kéo Tiểu Tinh Tinh tay, đi tới long cổ trước mặt của, trên người hắn, đã đổi lại một bộ mới tinh tử bào, tiền bối, Đỗ Thiểu Phủ đối long cổ khẽ thi lễ, ê. Long cổ nhìn trước mặt thanh niên áo bào tím, nét mặt già nua một mảnh noãn sắc, không biết nói gì mà hỏi, ngươi. Thật là đại tiểu thư nói cha. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đối với cái này lão đầu thanh long, Đỗ Thiểu Phủ cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Ngay sau đó, liền đem mình cùng Tiểu Tinh Tinh quan hệ, đơn giản hướng hắn giải thích một phen. Nguyên lai là như vậy, long cổ nghe xong, lúc này mới gật đầu, đối Đỗ Thiểu Phủ nặng nề nói cám ơn, đa tạ ngươi những năm gần đây đối đại tiểu thư chiếu cố, chương 2576, bãi chính mình vị trí. Tiền bối không cần như thế. Đỗ Thiểu Phủ hướng long cổ đáp lễ lại nói, lấy tình huống dưới mắt xem ra, điều này thanh long chính là do long thần phái đến chỗ này, như vậy, thì sẽ không đối với chính mình cùng Tiểu Tinh Tinh đứng ở đối địch trên mặt, long tộc người ở tại chấn nhiếp bên dưới, cũng không dám lại làm ra cái gì nghịch loạn cử chỉ. Tiền bối, đang ở Đỗ Thiểu Phủ cùng long cổ trong lúc nói chuyện, Long Thiên Hướng nhưng là dè đặt tiếng lên, muốn nói lại thôi, từ. Chuyện gì? Long cổ niễn đầu qua, nghi ngờ hỏi, ngài là đến từ chủ tộc tiền bối, chính là ta Long tộc làm chủ a. Long Thiên Hướng đột nhiên hướng về phía Long cổ quỳ xuống, đạp đầu liền lạy, chọc cho những người khác tất cả đều là mặt đầy mộng ép biểu tình. Qua một lúc lâu, mọi người mới là công khai, Long Thiên Hướng rất ý tứ đơn giản, Bây giờ Đỗ Thiểu Phủ mang theo Tiểu Tinh Tinh cùng Thiên Tướng 18 vệ giết tới Long tộc, muốn đem bọn họ thu phục, từ đó ứng phó sau đó thiên địa đại kiếp, chẳng qua là Long tộc căn bản không nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này, chớ đừng nhắc tới cùng Đỗ Thiểu Phủ giữa còn có biến hóa không ra ân oán, bọn họ Long dục lão tổ, thi thể liền nằm ở không xa, loại này cừu hận, Long tộc làm sao có thể được Đỗ Thiểu Phủ lái, phải nói không có đầu này Thanh Long xuất hiện, lấy Long Hoàng lão tổ thực lực, muốn tiêu diệt Đỗ Thiểu Phủ chỉ sợ cũng là không khó, nhưng lúc này nếu lại tiếp tục xuất thủ, Long cổ vì Tiểu Tinh Tinh, nhất định sẽ hoành sát một cước, đến lúc đó, coi như là để ý tới cũng không nói được, không thể không nói, Long Thiên hướng tiên hạ thủ vi cường cử động, quả thực sáng suốt rất, chẳng qua là, Đỗ Thiểu Phủ lại cười lạnh rồi, thiên địa đại kiếp sắp tới, Long tộc không nghĩ là thương sinh hết sức, lại chỉ biết bo bo giữ mình, cái gọi là một giới này đứng đầu nhất đại tộc, chẳng lẽ sẽ không sợ bị vô số sinh linh thật sự chê cười sao? Thiên địa đại kiếp, đóng ngoặc vuông, nghe Đỗ Thiểu Phủ nói, Long cổ nhưng là sững sờ một chút, hiển nhiên, hắn vào lúc này ngủ say nhiều năm, đối chuyện ngoại giới cơ hồ là không biết gì cả, không sai, tiền bối chắc hẳn cũng là biết thái cổ thời kỳ ma thần đưa tới đại kiếp, Đỗ Thiểu Phủ đúng lúc giải thích, thái cổ thời kỳ. Ma thần, Long cổ nghe vậy con mắt ngưng, già nua trong tròng mắt bắn ra lưỡng đạo hết sạch, biểu tình có chút kinh ngạc, lão hủ ngược lại biết nói, ma thần đã bị 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long thần đại nhân, còn ngươi nữa nói vị kia tổ tiên liên thủ trấn áp, nhưng không biết, kia lại đã thành thái cổ chuyện rồi, xem ra ta giấc ngủ này, thật đúng là quá lâu a. Lão Long ngay sau đó ánh mắt sáng quắc mà nhìn Đỗ Thiểu Phủ, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ nói, bây giờ kia ma thần lại lần nữa thoát khốn hay sao? Đỗ Thiểu Phủ gật đầu một cái, nghiêm túc mà nói, đúng là như vậy. Ma thần một mực ở khôi phục bên trong, sợ rằng không được bao lâu sẽ đạt tới cường thịnh nhất trạng thái, đến lúc đó một giới này, đem lần nữa lâm vào vô biên máu tanh sát hại bên trong, bất kỳ sinh linh, sợ rằng cũng rất khó không quan tâm, ngươi nói không sai, Long cổ gật đầu công nhận, nói, kia ma thần, là ngay cả 3000 đại thế giới chi chủ cùng Long thần đại nhân dưới sự liên thủ, đều không có thể giết chết người, nếu là để cho do hắn lần nữa hồi phục, gặp nhau cho phía thế giới này mang đến vô tận máu tai, tất cả sinh linh, chỉ có đoàn kết nhất trí, mới có thể có cùng với đánh một trận hy vọng, nhưng mà, cũng chỉ là có như vậy điểm hy vọng thôi, dù sao ma thần, thật sự là quá mạnh mẽ. Mà bây giờ, vừa không có 3 thiên thế giới chi chủ cùng Long thần đại nhân ở chỗ này, người Đỗ gia tổ tiên từ lâu vẫn lạc, một giới này, sợ rằng không người nào có thể lại đem hắn chế trụ, tiền bối nói câu câu có lý, nhưng lập tức liền ma thần lại như thế nào cường đại, chúng ta cũng không thể bó tay chờ chết. Đỗ Thiểu Phủ tiếp lời đầu, ngược lại ánh mắt từ Long Hoàng, Long Cửu cô bọn người trên thân đảo qua một cái, nói, vãn bối lần này tới Long tộc, chính là vì hy vọng bọn họ có thể thâm minh đại nghĩa, đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, chung nhau đối kháng ma thần, chỉ bất quá, Long tộc tự hồ cũng không muốn dính vào cái này sự tình, tiền bối, này Đỗ Thiểu Phủ giết ta Long tộc vô số cường giả, có thể nói thù thâm tứ hải, chúng ta không thể nào nghe kỳ chênh lệch, quan trọng nhất là, hôm nay Long tộc lực lượng trung kiên đã còn dư lại không nhiều, lại cũng không chịu nổi tiêu hao, nếu như cưỡng ép tham dự vào cùng ma giáo tranh, sợ rằng thật sẽ diệt tộc, xin tiền bối phán đoán sáng suốt, Long Cửu cô đi tới trước, trầm giọng đối Long cổ nói, nhưng mà những lời này, lại để cho Đỗ Thiểu Phủ lần nữa nở nụ cười lạnh, các ngươi là cái gì tánh tình, người nào không biết. Vừa nhắc tới ma thần, cũng biết sợ thật sao. Những năm gần đây, các ngươi cái loại này đối với ta thề đuổi giết ý khí đây. Các ngươi Long tộc ngạo cốt đây, chẳng lẽ cũng chỉ biết cao cao tại thượng, khi dễ nhỏ yếu sao, nói ngươi không thích nghe, chỉ bằng bây giờ Long tộc lực lượng, ở trong đại kiếp cũng không được tác dụng quá lớn. Ta chỉ là sợ các ngươi sẽ ở chúng sinh lực tổng hợp đối kháng ma thần chi lúc, ở mọi người phía sau thọc đao. Nói thật, nếu không phải xem ở Tiểu Tinh Tinh phần thượng, ta hoàn toàn không ngại dẫn người đưa ngươi Long tộc tiêu diệt một tẩn. Đỗ Thiểu Phủ, ngươi không muốn ngậm máu phun người, Long Cửu cô tức giận vô cùng, chỉ Đỗ Thiểu Phủ mũi, mắng to, ngươi giết ta Long tộc người là sự thật, như thế nào cũng chống chế không hết, ân oán giữa chúng ta cùng nhiều hơn nửa đạo lý, ta đều không muốn nhiều lời, ta quả thật không ngờ tới Long tộc lại còn có Long Hoàng, Long Dục như vậy lánh đời cường giả, nhưng cái này cũng không khác nào các ngươi liền thật thắng, Long Dục đều đã chết ở dưới kiếm của ta, các ngươi lời không phục, vậy cứ tiếp tục đấu một trận, nhìn quả đấm của người nào lợi hại hơn tốt lắm. Đỗ Thiểu Phủ rung lên áo khoác, thanh âm sáng sủa, Lúc trước dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị Long Hoàng một chiêu, không gian chi ngân, bị thương nặng, quả thật vô lực cùng với liều mạng đi xuống. May là như thế, hắn vẫn kiếm thời cơ, đem Long Dục đánh chết, mà lúc này, nuốt xuống đan dược cũng quơ tác dụng, khiến cho hắn huyền khí khôi phục không ít. Trên người, bất diệt huyền thể cũng một mực ở chữa trị, cho dù là đối mặt Long Hoàng cường giả như vậy, hắn là như vậy không sợ, dám lại lần nữa đánh một trận. Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt ung dung, nhìn về phía Long Cổ, ở Tiểu Tinh Tinh chế ước xuống, đầu này lão Thái Long Trung Thanh Long, chắc là không sẽ ra tay đối phó mình, như vậy thứ nhất, chính mình vẫn có nhất định phần thắng. Long Thiên Hướng nhảy ra ngoài, bực tức nói, Đỗ Thiểu Phủ, ngươi chính là cuồng vọng như vậy. Ta Long tộc, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Long Cổ một cái cắt đứt, đủ rồi, lão Thanh Long đục ngầu trong con ngươi nở rộ thần huy, khô đét môi chậm rãi mở hấp, giữa các ngươi ân oán lão hủ không biết, cũng không muốn biết. Trong này, ai đúng ai sai, ai đúng ai sai ta không biết, cũng không muốn rõ ràng. Long Cổ từ từ niễn đầu qua, ánh mắt từ Long Thiên Triều, Long Cửu Cô bọn người trên thân từng cái quét qua, cuối cùng định ở Long Hoàng trên người của, giọng lạnh nhạt nhưng lại đầy áp tức giận nói, ta chỉ hy vọng, các ngươi có thể bãi chính mình vị trí, biết rõ thân phận của mình. Lão Thanh Long lại lần nữa nhìn về phía Tiểu Tinh Tinh, già nua trên khuôn mặt leo lên một vệt ôn hòa, trong miệng nói ra, nhưng là nhằm vào Long tộc mọi người, vô cùng băng lãnh. Chương 2577, chấn nhiếp. Long Cổ từ từ niễn đầu qua, ánh mắt từ Long Thiên Triêu, Long Cửu Cô bọn người trên thân từng cái quét qua, cuối cùng định ở Long Hoàng trên người của, giọng lạnh nhạt nhưng lại đầy áp tức giận nói, ta chỉ hy vọng, các ngươi có thể bãi chính mình vị trí, biết rõ thân phận của mình. Lão Thanh Long lại lần nữa nhìn về phía Tiểu Tinh Tinh, già nua trên khuôn mặt leo lên một vệt ôn hòa, trong miệng nói ra, nhưng là nhằm vào Long tộc mọi người, vô cùng băng lãnh. Long Cổ nhìn Long tộc mọi người, nói một cách lạnh lùng, các ngươi, chẳng qua là Long tộc một cái nho nhỏ chi nhánh, ở chết nhất giới. Nhưng là không biết, ai cho lá gan của các ngươi, dám đối Long thần đại nhân con gái, chủ tộc đại tiểu thư xuất thủ. Chuyện này, bao gồm Long Thiên Triêu, Long Cửu Cô, Long Hoàng loại toàn bộ Long tộc người ở bên trong, nghe được Long Cổ nói ra lời nói này, chẳng lẽ là kinh hãi muốn chết. Tiểu Tinh Tinh thân phận, bọn họ đều là lòng biết rõ, chỉ bất quá, vì cùng Đỗ Thiểu Phủ đối kháng, bọn họ chỉ có thể đoán biết giả bộ hồ đồ, thậm chí trực tiếp rõ ràng không mua Tử Long Hoàng sổ sách, thà đối chọi gay gắt, vốn là nghĩ, thiên địa đại kiếp vừa qua, Đỗ Thiểu Phủ đám người còn không chừng có thể sống sót hay không, đến lúc đó chủ tộc thật muốn truy cứu, có chính là lý do lấp liếm cho qua, nhưng giờ có khỏe không, Long Miên động bên trong đột nhiên nhô ra như vậy một cái thanh long, không khỏi phân dơ đỉnh đầu chụp mũ, bấu vào Long tộc mọi người trên trán, loại này xử phạt, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không gánh nổi, tiền bối, Long Thiên Triêu mồ hôi lạnh cũng nhô ra, hắn dám cùng Đỗ Thiểu Phủ đối chọi gay gắt, lại không có can đảm ở Long Cổ trước mặt phách lối, một giới này bởi vì trấn áp ma thần, mà phong bế vô số năm tháng. Mà các ngươi tất cả mọi người, xem ra là quá lâu không có bị chủ tộc quản thúc, từ đó quên thân phận của mình, Long Cổ trầm giọng nói, lão hủ bất kể các ngươi từ loại nào nguyên do, có bao nhiêu cừu hận bao nhiêu nỗi khổ. Ta chỉ biết, các ngươi lại dám dĩ hạ phạm thượng, đối đại tiểu thư bất kính. Các ngươi có thể biết, phải bị tội gì, Long Cổ vừa nói, trong tay ba tông chợt hướng hư không một trụ, lão Thái Long chung thân thể bỗng nhiên tuôn ra một trận rộng lớn khí thế của, giống như nộ hải cuồng đào một loại cuốn mà ra, ông, một tiếng to lớn trầm đục tiếng vang tại chỗ đang lúc vang dội, khiến cho tất cả mọi người đều cảm giác màng nhĩ mộng, trong đầu phản phất có vô số chỉ mũi kêu ở vo ve làm minh. Cùng lúc đó, một lăng tăng rung động đẩy ra, lấy ba tông làm trụ cột hướng khắp nơi kịch liệt khuếch tán, đáng sợ không gian sóng gợn đánh vào, càng quét hết thảy, Long Thiên Triêu, Long Cửu Cô đám người, căn bản không kịp vận chuyển thể nội lực đo ngăn cản, liền bị này cổ sợ rằng rung động tập bên trong, rối rít phốc mà bảo ra một nguồn máu tươi, đóng ngoặc vuông. Long tộc đám người còn lại cũng không ngoại lệ, đều là khóe môi nhếch lên tia máu, lão đảo lui về phía sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nhợt nhạt, cũng chỉ có Long Hoàng trạng thái hơi chút tốt hơn một ít, mặc dù già nua gương mặt cũng là có tái nhợt vẻ, nhưng cuối cùng không có bị thương hộc máu, thực lực thật là đáng sợ. Đỗ Thiểu Phủ trong lòng rét thầm không dứt, này Long Cổ thực lực thật sự là quá mức đáng sợ, dưới cơn nóng giận lại khiến cho nhiều người như vậy cùng là bị thương. Đỗ Thiểu Phủ không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng nhìn Long Cổ uy, đảo mắt nhìn một chút, hiện tại đêm phiêu lăng, Thiên Cổ Ngọc đám người cũng không có bị bao nhiêu đánh vào, cũng chính là yên tâm. Đỗ Thiểu Phủ ở một bên lẳng lặng nhìn, cũng không có nhúng tay ý tứ. Hắn mục đích của chuyến này chính là thu phục Long tộc, khiến cho nghe theo Tiểu Tinh Tinh hiệu lệnh. Nếu Long Cổ có thể đem Long tộc tất cả mọi người đều chấn nhiếp, vậy mình liền cũng không có tiếp tục xuất thủ cần phải. Có thể không đánh mà thắng mà đạt tới mục đích, hắn đương nhiên sẽ không vẽ rắn thêm chân mà đi hái dùng những phương pháp khác. Tiền bối, chúng ta nguyện phục tùng Tử Long Hoàng hiệu lệnh, tuyệt đối không dám còn nữa vượt quyền cử chỉ. Xin tiền bối lại cho ta loại một cơ hội. Long Hoàng đúng lúc đứng dậy, trước hướng Tiểu Tinh Tinh thi lễ một cái, sau đó hướng về phía Long Cổ từng chữ từng câu địa đạo, giọng dị thường thành khẩn. Lúc này tình thế đã đầy đủ sáng tỏ, vô luận là cưỡng bức bên ngoài giới chủ tộc áp lực, hay lại là Long Cổ mạnh mẽ vô cùng thực lực, đều do không phải Long tộc lại làm bất cứ chút do dự nào cùng phản kháng. Con rồng già này ngược lại thông minh. Đỗ Thiểu Phủ chỗ tối trầm ngưng nói, Long tộc đã không có bất kỳ đường lui. Có thể tưởng tượng, một khi bọn họ dám nói ra nửa chữ không, trước mắt điều này lão Thanh Long tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, tuôn ra đáng sợ hơn lửa giận. Nếu thật cái như thế, toàn bộ Long tộc người, sợ rằng cũng phải chịu không nổi. Cho dù là Long Hoàng cường giả như vậy, cũng không ngoại lệ. Muốn thỉnh cầu tha thứ, lão hủ ta còn không làm chủ được, các ngươi hẳn hỏi đại tiểu thư mới là. Đối mặt Long Hoàng thái độ, Long Cổ thần sắc cũng không có quá nhiều thu liễm. Hắn quay đầu, hướng Tiểu Tinh Tinh đầu đi ánh mắt hỏi thăm, ánh mắt kia lóe lên tinh mang, cả người khí thế cũng đang từ từ nổi lên. Không cần phải nói, chỉ cần Tiểu Tinh Tinh một cái lắc đầu, điều này lão Thanh Long ắt sẽ chọn lựa trực tiếp nhất tay đoạn, cho Long tộc người hạ xuống đáng sợ nhất trừng phạt. Cha, Tiểu Tinh Tinh không có tự tiện làm chủ, mà là nhìn về phía Đỗ Thiểu Phủ, ngươi tự quyết định cho giỏi. Đỗ Thiểu Phủ khẽ mỉm cười, đối Tiểu Tinh Tinh nói, nếu Long tộc đem tới phải giao cho Tiểu Tinh Tinh thống soái, như vậy hết thảy mình cũng không nghĩ tới hỏi quá nhiều, chỉ có như vậy mới có thể làm cho nàng hiệu lệnh, nắm giữ quyền uy tuyệt đối tính. Về phần Long tộc là cam tâm tình nguyện, vẫn bị ép bất đắc dĩ thần phục, cũng không quan trọng, lui về phía sau có rất nhiều cơ hội từ từ điều giáo. Cơ hội thật ra thì đã sớm đã cho các ngươi, nhưng các ngươi quá mức tự cao tự đại, không đem bản hoàng coi ra gì. Tiểu Tinh Tinh thấy Đỗ Thiểu Phủ gật đầu, liền quay đầu, hướng về phía Long Hoàng nói, bất quá không liên quan, xem ở đồng tộc phân thượng, bản hoàng liền cho các ngươi thêm một cơ hội. Tiểu Tinh Tinh ánh mắt sáng quắc, từ Long Cổ, Long Cửu Cô, Long Thiên Triêu bọn người trên thân đảo qua một cái, trên thân thể nho nhỏ, mang theo một loại thiên nhiên tồn tại uy thế, ma giáo đại kiếp buông xuống, sau này Long tộc chuyện nghi vẫn do Long Hoàng thống quản, tất cả mọi người nhiệm vụ, chính là toàn lực tu hành. Thực lực càng mạnh, hy vọng còn sống cũng liền càng lớn. Đem bọn ngươi tất cả nội tình đều lấy ra, tăng thực lực lên, cũng đừng nửa giấu giếm. Nếu như ở trong đại kiếp, các ngươi có thể thu hoạch đầy đủ công tích, bản hoàng có thể hướng các ngươi bảo đảm, loại sóng gió bình tức sau, chủ tộc sẽ dành cho các ngươi không tưởng tượng nổi bồi thường. Nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi nhất định phải có đầy đủ thực lực, làm cho mình ở trong chiến loạn còn sống. Tiểu Tinh Tinh nói một hơi rất nhiều, trong lời nói uy thế, thà non nớt hình tượng không rõ lắm tương xứng, nhưng lời nói này lại để cho toàn bộ Long tộc người đều là động tâm không dứt. Tử Long Hoàng chẳng những không có truy cứu tội lỗi của bọn hắn, ngược lại dành cho như thế vừa dày vừa nặng cam kết. Cho dù là Long Hoàng, Long Cửu Cô như vậy sống vô số năm tháng cường giả, lúc này cũng đúng tiểu cô nương này nhìn với cặp mắt khác xưa. Đỗ Thiểu Phủ nghe xong cũng là âm thầm gật đầu, tâm lý có vui vẻ ý. Tiểu Tinh Tinh biểu hiện thật là có nhất tộc chủ này dáng điệu. Bây giờ Long tộc thực lực đã điêu linh, chân chính đem ra được cũng liền Long Cửu Cô, Long Thiên Triêu, Long Hoàng loại chừng 10 tên gọi thánh cảnh, lực lượng trung kiên thiếu sót quá lớn, lúc này có khả năng nhất ổn định lòng người cử động, không phải là truy cứu lỗi lầm của bọn hắn, mà là để cho bọn họ an tâm nghỉ ngơi lấy sức, tăng lên cả thể tu vì thực lực. Không thể không nói, Tiểu Tinh Tinh thành tựu, đang cùng Đỗ Thiểu Phủ suy nghĩ trong lòng không hẹn mà hợp. Chương 2578, Chí Cường Giả Lực Lượng. Long Cổ tấm kia giống như thây khô vỏ cây gương mặt của thượng, cũng không khỏi dương lên nụ cười vui mừng, đối Tiểu Tinh Tinh theo như lời nói, biểu thị cực độ vẻ tán thưởng. Đừng xem tiểu cô nương này tuổi không lớn lắm, nhưng làm việc nhưng là có không nhất thiết phong độ. Đại tiểu thư thâm minh đại nghĩa, mang lòng nhân từ, các ngươi còn không cảm ơn. Long Cổ bản rồi bản mặt, ngược lại hướng về phía Long Hoàng đám người nói, Long tộc người nào dám ở chỗ này khinh thường, rối rít xoay người, hướng về phía Tiểu Tinh Tinh hành lễ. Đồng nói, chúng ta nguyện đi theo Tử Long Hoàng, chung nhau ứng đối thiên địa đại kiếp, thề không hối hận. Nghe nói như vậy, Long Cổ lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Hắn tâm lý rõ ràng, Long tộc mọi người lúc này biểu hiện chính là bởi vì có mình chấn nhiếp, thật muốn bọn họ đối với mình gia đại tiểu thư phục phục thiếp thiếp lời nói, còn không tránh được ngày sau rất nhiều giáo huấn phục thủ đoạn. Chỉ bất quá, cái này sự tình không phải là nhất thời có thể gấp đến độ tới. Coi như đồng tộc, bản hoàng tự nhiên hy vọng các ngươi cũng có thể ở trong đại kiếp lưu được tánh mạng. Bây giờ, cũng đừng nửa hữu với tục sự rồi, mỗi người tu luyện đi đi, không tiếc hết thảy tăng lên tất cả mọi người thực lực tu vi. Tiểu Tinh Tinh đối Long tộc người xuống mệnh lệnh, một đôi trong con mắt dâng lên thất sắc quang thải, nàng theo như lời nói, cũng không phải là hoàn toàn là vì thu mua lòng người, cũng có tương đối một bộ phận lời trong lòng. Mọi người đồng loạt ứng tiếng là, liền tản ra đi, ngay cả Long Hoàng, Long Cửu cô cũng không có để lại. Lần này kết quả bên dưới, Tiểu Tinh Tinh đã coi như là chân chính làm chủ rồi Long tộc, nàng cùng Đỗ Thiểu Phủ hai người hành động, tự nhiên cũng sẽ không lại bị kiêng kỵ. Đại tiểu thư, Long thần đại nhân ở Long Miên động bên trong để lại một ít gì đó, ngài đi xem một chút đi. Long tộc người toàn bộ thối lui sau, Long Cổ không người hướng về phía Tiểu Tinh Tinh nói, cha ta vật lưu lại. Tiểu Tinh Tinh hai tròng mắt sáng lên, phụ thân nàng lưu vật, tất nhiên là rất phi phàm. Cha, chúng ta đi, cùng đi gặp nhìn. Tiểu Tinh Tinh kéo Đỗ Thiểu Phủ, chiếc thân mà xuống, cùng hướng Long Miên động đi. Long Cổ đối với lần này cũng không có ngăn trở, hắn biết trước mắt thanh niên áo bào tím cùng nhà mình đại tiểu thư quan hệ không cạn, so với chân chính phụ nữ cũng không kém bao nhiêu. Đúng rồi, Tiểu Tinh Tinh đột nhiên ngưng thân hình, xoay người đối Long Cổ nói, mặc dù ngươi là cha ta phái tới, nhưng dù sao so với ta lớn tuổi, không cần thiết gọi ta đại tiểu thư, sau này liền kêu ta Tiểu Tinh Tinh tốt lắm. Chuyện này, đại tiểu thư là Long thần đại nhân con gái, vạn vạn không được. Đóng ngoặc vuông. Long Cổ vội vàng khoát tay, mang trên mặt vẻ kiên định. Tiểu Tinh Tinh nhìn hắn, trầm mặt chốc lát, bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt. Vừa nói, cũng sẽ không quấn quýt những việc này, chính là cùng Đỗ Thiểu Phủ tiến vào Long Miên động bên trong. Ở Long Cổ dưới sự hướng dẫn, hai người dưới đường đi đi, lại lần nữa tiến vào cái đó hắc mông ngu dốt trong không gian. Lần này, ít đi Long Cổ phóng ra uy áp, Đỗ Thiểu Phủ có thể tự do thả ra ánh sáng sáng chói, đem không gian chiếu sáng, trong đó hết thảy, cũng tự nhiên dọi vào rồi ba người mi mắt. Ngay tại phía dưới, Long Cổ dùng ba tông chỉ dưới chân, nhẹ nhàng nói, tại hắn phương hướng chỉ, là một mảnh cũng không nhiều lớn lõm thung lũng mang, vô số nhỏ bé các đá tán lạc trong đó, có vẻ hơi xốc xếch, giống như là một khối hoang vu đất hoang, hết thảy nhìn qua, đều là như vậy bình thường, không nhìn ra chút nào dị thường. Đại tiểu thư, nơi này chỉ có ngài huyết mạch mới có thể mở ra, Long Cổ hướng Tiểu Tinh Tinh nói. Tiểu Tinh Tinh nghe vậy gật đầu một cái, đưa ra một cây như hành như vậy đít ngón tay, khí lực dưới sự vận chuyển, một giọt máu tươi tự đầu ngón tay tấn tràn ra. Ông, làm giọt máu tươi này xuất hiện thời điểm, tự hồ là bị nào đó đặc biệt dị lực lượng cộng hưởng một dạng đột nhiên toát ra như nhật bàn ánh sáng chói mắt, đem mảnh không gian này chiếu sáng, huyết dịch chậm rãi rơi xuống, hư không ầm ầm làm minh, ba người cũng có thể cảm giác được, thân thể của mình đều đi theo đến nhỏ nhẹ lắc lư. Làm giọt máu tươi này chân chính rơi trên mặt đất thời điểm, đột nhiên quanh mà một tiếng chợt vang, giống như cự sơn nhập vào biển khơi, vô tận năng lượng tiết ra, hướng không gian chung quanh tứ tán, chậm rạp chằng chịt phù lục bí văn phóng lên cao, giống như là bầy nhuế điều động, bát phương bay lượn, các đá mặt đất đang chấn động, rung rẩy không nghỉ, kia vốn là nhìn qua chất phát không màu mè lõm thung lũng mang, tuôn ra hướng tiêu hào quang, đem ba người tầm mắt mơ hồ, căn bản không thấy rõ phía dưới tình cảnh. Hơi thở này, Đỗ Thiểu Phủ hai mắt run rẩy, hắn cảm nhận được một cổ cường hãn long uy đang kích động, vượt qua thời không, từ thượng cổ du chuyển, đi tới đương thời, uy áp đáng sợ tràn ngập, tràn đầy mỗi một tấc không gian, lực lượng vô hình đánh thẳng vào Đỗ Thiểu Phủ thần hồn, để cho hắn không nhịn được có chút run sợ. Cha ta, đó là ta cha khí tức, Tiểu Tinh Tinh thanh âm của vang lên, giọng nói có chút run rẩy. Đỗ Thiểu Phủ quay đầu nhìn một chút nàng, chỉ thấy kỳ non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cúp lưỡng đạo trong suốt nước mắt. Đại tiểu thư, ngài đi xuống đi, Long Cổ mở miệng nói, cũng là đang run nhẹ nhẹ đến, nhưng ở kỳ trên khuôn mặt, mang theo không nói ra được cung kính ý. Tiểu Tinh Tinh từ một tiếng, quay đầu hướng Đỗ Thiểu Phủ lên tiếng chào hỏi, liền cũng không trì hoãn nữa, trực tiếp cúi người vọt vào đầy trời trong ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, ở Đỗ Thiểu Phủ cùng Long Cổ hai người trong mắt, phía dưới kia như là mặt trời chói chang chói mắt ánh sáng sáng chói, lại lần nữa tuôn ra đáng sợ hơn uy năng. Bá, một cổ khí thế đáng sợ đột nhiên lên, như vậy sóng lớn một dạng cuốn lên vô biên cuồng triều, Đỗ Thiểu Phủ cùng Long Cổ thân thể, như vậy vô biên cự lãng trúng một chiếc thuyền con, bị cuốn lên đầu gió đỉnh sóng, cảm giác vô hình tự hai người trong lòng dâng lên, hoàn toàn lực bất tòng tâm, liền ngay cả nói chuyện cũng lộ ra rất là vô lực, đây là một loại trước đó chưa từng có thể nghiệm, phản phất hết thảy đều không thể bị chính mình nắm giữ, hết thảy chỉ có thể bị người định đoạt, thậm chí so với làm con rối còn phải tới càng làm cho người ta bất đắc dĩ. Cũng may loại thể nghiệm này cũng không có kéo dài quá lâu, hai người đều là trực tiếp bị ném cách vùng đất này, đưa vào trời cao, rốt cuộc thu được quyền khống chế thân thể, đây mới là chí cường giả lực lượng. Đỗ Thiểu Phủ ở trên bầu trời ổn định thân hình, hai tròng mắt hơi khép đứng lên, trong lòng có mãnh liệt sợ hãi, lực lượng như vậy mang đến mới vừa cái loại này vô lực thể nghiệm, nhưng lúc này lại không có để cho hắn sinh ra quá nhiều sợ hãi cùng ý sợ hãi, vừa vặn ngược lại, nhưng trong lòng của hắn là dâng lên áp chế không được say mê, dù là bây giờ trong thiên địa áp chế đã toàn bộ tiêu trừ, nhưng đối với 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần như vậy từ ngoại giới mà đến chí cường giả mà nói, đi tới phía thế giới này, vẫn sẽ bị áp chế đại đa số lực lượng, Đỗ Thiểu Phủ trong lòng âm thầm suy đoán, có thể cho dù là bị như vậy áp chế, long thần lưu xuống tay đoạn, vẫn là đáng sợ như vậy, hắn không khỏi rất là than thở, lấy chính mình thực lực hôm nay, đã khoảng cách thiên thánh cảnh cũng không phải quá mức xa xôi, nhưng mà, cùng long thần cường giả như vậy giữa, chênh lệch vẫn còn hơi lớn a. Chương 2579, tiến về chốn cũ. Long Miên Động phát sinh động tĩnh, cũng làm cho đến toàn bộ long tộc đều hứng chịu tới chấn động, xảy ra chuyện gì, lực lượng như vậy thật đáng sợ, là Long Miên Động biến cố, chẳng lẽ cùng Long Cổ tiền bối có quan hệ, không, là Tử Long Hoàng, Long Cổ tiền bối đều bị dọn xong đi ra, hẳn là cùng Long Thần Đại Nhân có quan hệ mới đúng, các ngươi mau nhìn, cái kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cũng bị ném ra, chấm chấm chấm. Long tộc đám người sôi trào không thôi, nhao nhao thảo luận, cái kia cùng bá năng lượng trùng kích khắp nơi, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu rung lên. 3000 đại thế giới chi chủ cùng long thần cao như vậy độ, một ngày nào đó ta cũng có thể đạt tới. Đỗ Thiếu Phủ tâm dâng lên một cổ cường đại khí phách, tại ánh mắt của hắn, Long Miên Động tình cảnh còn tại tiếp tục phát sinh biến hóa, như nộ hải vòng xoáy vậy năng lượng triều dâng, chậm chậm hạ xuống, hướng về phía dưới cùng thu liễm mà đến. Ước chừng qua nửa nén hương công phu, tất cả quang mang đều biến mất hết, vùng đất này cũng khôi phục diện mạo như cũ, duy chỉ có bất đồng là bị đến năng lượng trùng kích sau cự thạch chồng bể nát không ít, mà đồng thời tiểu tinh tinh thân ảnh cũng biến mất ở phía dưới, không cần nghĩ nàng lúc này nhất định là tiến nhập một loại đặc thù nào đó không gian bên trong, đang tiếp thụ long thần lưu lại chi vật, chúng ta cũng cần phải trở về. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng nói ra, lần này đến đây long tộc dĩ nhiên có trọn vẹn nhất kết quả, có long cổ chấn nhiếp, long tộc dù cho có nhiều hơn nữa không ăn vào tâm cũng chỉ có thể đánh nát răng cùng máu nuốt vào trong bụng, mà không còn dám có bất kỳ phản kháng. Ma thần cách chân chính khôi phục, còn cần bao lâu, để lại cho ta thời gian còn dư giả. Tiểu Tinh Tinh cũng tiến nhập bế quan trạng thái, không muốn biết bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Đỗ Thiếu Phủ bản thân, cũng không có lưu lại nữa tất yếu. Ngoại giới, còn có rất nhiều sự tình chờ lấy hắn đi làm, có thể nói lửa xém lông mày, không cho phép có sai. Tiền bối, Tiểu Tinh Tinh không biết khi nào mới có thể xuất quan, làm phiền ngài chờ ở đây. Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía Long Cổ liền ôm quyền, nói ra, vãn bối tại bên ngoài còn có rất nhiều công việc, này rời đi trước, phải. Có lão hữu ở đây bảo vệ, đại tiểu thư sẽ không có, đại bằng hoàng xin yên tâm. Long Cổ trả lời, người trẻ tuổi trước mắt này, cấp độ thực lực cường đại là một mặt, ngoài ra, vẫn là nhà mình đại tiểu thư cha. Bởi vậy, Long Cổ cũng không có tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt làm dáng, ngược lại phi thường khách khí, xưng hô hắn là đại bằng hoàng, đóng ngoặc vuông, vậy làm phiền tiền bối. Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai thi lễ, sau đó cũng không nói thêm lời, chính là phi thân lên, chào hỏi Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc mấy người 18 người một tiếng, cộng đồng rời đi long tộc, một nhóm 19 người không có đi qua bất kỳ trì hoãn, đi thẳng đến mặt biển. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ để Thiên Tướng Thập Bát Vệ đi đầu một bước, đi đến Cửu Châu chi địa, điều tra ma giáo động thái, làm bọn hắn chưa xong sự tình, chính hắn thì là một thân một mình đạp đường xá, chuẩn bị trực tiếp trở lại Hoang Quốc. Sau đó, phải chuẩn bị tìm đủ 36 đạo linh lôi cùng 9 vị tử lôi huyền đỉnh. Quá trình này, không thể thiếu Hỏa Lôi lão tổ hỗ trợ, cũng không biết Tiểu Lân cùng nam nhân bà bọn hắn thế nào. Đỗ Thiếu Phủ tâm yên lặng lẩm bẩm, Tiểu Kỳ Lân tại Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng cùng đi dưới, lấy Kỳ Tôn thân phận tiến về Thiên Hoang Đại Lục tiếp thu tẩu thú một loại, không biết bây giờ tình huống cụ thể tiến hành như thế nào, phải chăng có gặp được cái gì gian nan. Tuy nói dạng này bốn vị thánh cảnh cường giả, tại phương thế giới này chi, phần lớn chi địa cũng có thể đi, nhưng dưới mắt ma giáo hung hăng ngang ngược, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng vẫn là có chút không quá yên tâm, như chính mình đi vào Long tộc trước đó, cũng hoàn toàn không ngờ rằng nơi này vậy mà lại xuất hiện hai vị ẩn tàng sâu đậm hai vị cường giả đồng dạng. Nếu không có Long cổ đúng lúc đó xuất hiện, chỉ sợ lúc này, cảnh giới của mình huống cũng sẽ không thật là khéo. Lần này tứ hải chi hành tự nhiên cũng không có hiện tại như vậy thuận lợi. Ma thần cách chân chính khôi phục, còn cần bao lâu, để lại cho ta thời gian còn dư giả. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm lo lắng, đằng sau, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Chính như mình ở Thánh Điện cùng Long tộc nói như vậy, phòng ngừa ma giáo quật khởi, đối phó ma thần, cũng không phải dựa vào cái kia sức mạnh của một người có thể hoàn thành. Nhất định phải đem tất cả thế lực cả hợp lại cùng nhau, đồng tâm hiệp lực, mới có đánh một trận hy vọng. Đỗ Thiếu Phủ tâm, đang yên lặng trù tính kế hoạch tiếp theo, tìm kiếm còn sót lại linh lôi cùng thần lôi đỉnh đồng thời, hắn còn dự định đi đến yêu giới một chuyến. Đó là một cái rất ít hiện ở trước người địa vực, kỳ thật chắc hẳn cũng ẩn giấu đi không ít tu vi cường đại người. Nếu như có thể đem lực lượng của bọn hắn lôi kéo tới, cộng đồng đối kháng ma thần, lại có thể vì bản thân mới tăng thêm cực mạnh lực lượng. Sắp tới, tâm một bên suy nghĩ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có dừng lại, thông qua không gian thông đạo cực tốc ghé qua, không có đi qua quá lâu thời gian, chính là đạt tới châu trong phạm vi, nơi này, đã cách Hoang Quốc không quá xa xôi. Cũng chính vì vậy, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại chậm bước chân lại, trực tiếp từ không gian thông đạo ra đến, dựa vào phi hành, lướt qua khắp nơi đại địa, rất lâu không thấy sư phụ sư thúc bọn họ, còn có các vị sư huynh đệ, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi cảm khái. Những năm gần đây, bản thân một mực bốn phía bôn ba, tìm kiếm tăng thực lực lên chi đạo, hiện nay, càng là vì đối phó ma giáo, mà cuối cùng tâm tư, xác thực đã trải qua có không ít thời gian, không có đi hướng Cổ Thiên Tông cùng Thất Tinh Điện nhìn một chút. Còn nữa, Thiên Vũ Học Viện dĩ nhiên trùng kiến, nhưng lại không biết bây giờ phát triển đến rồi mức độ như thế nào. Đi Thiên Vũ Học Viện, Đỗ Thiếu Phủ tâm đột nhiên trở nên rất là yên tĩnh an nhàn, đem tất cả tục sự đều quên hết đi. Lúc này trong lòng chỗ niệm là muốn đi xem cố nhân ngày xưa, đi đi những ngày qua chốn cũ. Tại ánh mắt của hắn, Long Miên Động tình cảnh còn tại tiếp tục phát sinh biến hóa. Hắn có loại cảm giác xấu, nếu như bây giờ không đi nhìn một chút lời nói, có khả năng về sau lại rất khó có cơ hội. Ai cũng không biết, ma giáo lần thứ hai hưng khởi về sau, một phương thế giới này cuối cùng biết phá toái thành dạng gì. Làm không tốt, đến lúc đó toàn bộ Sơn Hà đều đưa phá toái, hoàn toàn thay đổi. Tất cả quen thuộc chi địa, chỉ sợ đều sẽ có lấy hủy diệt nguy hiểm, thậm chí, liền tính mạng của mình đều không biết phải chăng là có thể bảo toàn. Những cố nhân kia, cũng không biết còn có thể gặp lại mấy lần, cũng không biết tướng quân quỷ oa bọn hắn, đem Thiên Vũ Học Viện xử lý thế nào. Đỗ Thiếu Phủ thật dài thở vào một hơi, tại trong mây chi chậm rãi phi hành, khẩu lại là lầm bầm lầu bầu, ánh mắt nhìn về phía dưới vô ngân đại địa, lộ ra đã lâu hiểu ý mỉm cười. Cũng không xoắn xuýt tại tâm không hiểu xuất hiện khủng hoảng chi ý, hắn ẩn ẩn có một chút chờ mong cảm giác, đồng thời, cũng có được khẩn trương. Loại tâm tình này, xuất hiện ở một vị thánh cảnh viên mãn cường giả thân, thật sự là có chút khó tin. Chỉ là thật sự là hắn từ ở sâu trong nội tâm, hy vọng bây giờ Thiên Vũ Học Viện, có thể từ qua lại bị thương làm thoát khỏi đi ra. Thậm chí, hắn hy vọng tiếp sau đó thấy, lại là một bộ hoàn toàn mới diện mạo. Chương 2580, Vũ Vũ. Đại khái qua sau thời gian uống cạn tuần trà, Đỗ Thiếu Phủ thân hình tại một mảnh liên miên bên trong dãy núi rơi xuống, hai tòa sừng sững lên sơn phong, xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong, như là thương long ngang mà lên, đối không sướng ngâm, cái kia cao ngất mà lên thế thái, nhìn một cái giống như là tùy thời phải ngã sụp đổ xuống, róc rách dòng nước từ bên cạnh chảy qua, sóng nước lấp loáng, bên trái trên vách đá, Long Phi Phượng Vũ vậy khắc bốn chữ lớn, Thiên Vũ Học Viện, đây hết thảy cảnh tượng, đều là quen thuộc như vậy. Duy chỉ có bất đồng, là thiếu đi như vậy điểm loại kia vạn cổ tích lũy mà hạ cổ lão khí tức. Chỉ là lúc này, Đỗ Thiếu Phủ tâm tình cùng năm đó mới đến nơi đây thường có lấy hoàn toàn khác biệt. Năm đó chính là mới ra đời, đối với thực lực hôm nay mà nói quá mức không có ý nghĩa, xác thực là loại khí thế này rung động đến rồi. Tướng quân, quỷ oa bọn hắn không biết có ở đó hay không. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, chính là cất bước đi vào bên trong Thiên Vũ Học Viện, lần trước tại Thánh Điện cùng mấy người phân biệt. Coi như cũng có thời gian mấy tháng, Muốn đến mấy người kia, lúc này vẫn có khả năng ở tại Thiên Vũ Học Viện. Đỗ Thiếu Phủ chấp lấy tay một đường mà đi, ven đường gặp không ít thiếu niên thiếu nữ. Những người này đều ở tuổi thanh xuân, sức sống bắn ra bốn phía, mà trong đó không ít người thực lực, để Đỗ Thiếu Phủ xem ra cũng không nhịn được có chút ngạc nhiên. Phàm Võ Tôn, Hỗn Nguyên Võ Tôn. Đỗ Thiếu Phủ nhìn lấy đối diện đi tới hai cái thanh niên, miệng nhịn không được đại trương lấy. Nhớ năm đó, toàn bộ Thiên Vũ Học Viện bên trong, mạnh nhất trưởng lão cũng xa xa không có đạt tới cái này dạng cảnh giới a. Nhưng bây giờ, thế mà liên tiếp xuất hiện hai cái đệ tử như vậy. Nhưng mà, kinh ngạc của hắn vẫn chưa hết, chính là lại gặp được một cái cô gái tuổi thanh xuân, không đến 20 tuổi bộ dáng, tướng mạo nhỏ nhắn xinh xắn khả nhân, chỉ là trên người mang theo khí tức, làm cho Đỗ Thiếu Phủ hít vào một ngụm khí lạnh. Niết Bàn Võ Tôn. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng lầm bầm. Thiếu nữ kia xuất hiện về sau, một nhóm lớn thiếu niên xa xa theo đuôi, nhưng lại không người nào dám tiến lên đáp lời, chỉ có ở phương xa đầu nhập đi cực kỳ hâm mộ cùng ái mộ ánh mắt, đồng thời còn có chút né tránh, không dám con mắt đi nhìn, sợ đối với hắn tạo thành khinh nhờn chi ý. Một chút thiếu nữ học sinh cũng là dùng mang theo ánh mắt của lòng kính trọng nhìn lấy nàng. Đối với cái này chút tình cảnh, thiếu nữ căn bản không có bao nhiêu để ý, vẫn nện bước tiểu toái bộ đi ở trên đường nhỏ. Nhưng đột nhiên, nàng giống như là cảm ứng được Đỗ Thiếu Phủ ngóng nhìn, bỗng dưng dừng lại bộ pháp, vòng eo khẽ động, nhẹ xoay người, tò mò nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ. Đóng ngoặc vuông. Một đôi mắt to như nước trong veo nháy mấy lần, cứ như vậy cùng thanh niên áo bào tím nhìn nhau, không có mở miệng nói chuyện. Người nọ là ai a, lại dám dùng ánh mắt ấy nhìn lấy Vũ Vũ học tỷ? Ta giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua người này, là từ đâu nhô ra gia hỏa? Có thể là phù viện đi. Nhìn một mặt Trư Ca hình dáng, thật muốn dùng bàn chân khi hắn trên mặt đóng cái dấu. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt của thẳng tắp, hiển nhiên là rước lấy rất nhiều nam tính học viên hiểu lầm, để bọn hắn sinh lòng bất mãn. Biểu hiện này, đó là đối với nữ thần khinh nhờn, hoàn toàn không thể chịu đựng. Bọn hắn hận không thể xông đi lên, đem cái kia mắt không mở thanh niên áo bào tím cho hảo hảo thu thập một trận, gọi hắn ghi nhớ thật lâu. Các ngươi nói, nếu như bị cái kia ba vị đã biết, có thể hay không đem hắn đánh thành đầu heo? Có người dạng này mở miệng nói ra. Cái kia ba vị, đám người còn lại nghe được dạng này thuyết pháp, chỉ một thoáng từng cái rụt cổ lại, cảm giác lòng bàn chân toát ra lương khí, cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Ngay tại một đám thiếu niên trong lòng mắng to thời điểm, bọn hắn trong miệng tên kia gọi Vũ Vũ thiếu nữ lại là đi tới Đỗ Thiếu Phủ trước người, ngọc nhan bên trên lộ ra cười dịu dàng cho phép, đối với Đỗ Thiếu Phủ Thúy Thanh nói, vị bạn học này, ngươi tốt. Ách, ngươi tốt. Đỗ Thiếu Phủ cứng rắn nói đáp trả lời một câu. Rất rõ ràng, thiếu nữ này đem mình làm Thiên Vũ Học Viện một viên, hắn cũng không có ý giải thích, liền đâm lao phải theo lao, theo nàng ý tứ đáp ứng tốt. Ta giống như chưa thấy qua ngươi đây, ngươi là viện nào? Vũ Vũ cười vấn đạo, hai con ngươi thanh thuần, nhưng trên khuôn mặt, tự nhiên toát ra nhàn nhạt vũ mị. Trong nội tâm nàng, đối trước mắt cái này thanh niên áo bào tím cũng có được một chút hiếu kỳ. Dù sao tại toàn bộ Thiên Vũ Học Viện bên trong, tuyệt đại đa số người đều không dám đến gần nàng. Mà trước mắt người thanh niên này, lại là dám nhìn như vậy bản thân, cái này không thể không khiến người cảm thấy kỳ quái. Ta là phù viện. Đỗ Thiếu Phủ từ lúc mới bắt đầu trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nói lung tung một câu, nhưng kỳ thật cũng không tính nói bậy, bởi vì tại năm đó, chính mình là tiến nhập phù viện, nhưng lại không biết, bây giờ Thiên Vũ Học Viện, phải chăng còn bảo lưu lấy năm đó biên chế, nguyên lai là phù viện, khó trách chưa thấy qua ngươi đây. Vũ Vũ vẫn như cũ là vừa cười vừa nói, nhẹ gật đầu, trong lòng sinh ra hiểu rõ chi ý, cũng chỉ có phù viện những cái đó ru rú trong bếp gia hỏa, suốt ngày chỉ biết chơi đùa dược lô khí lô cùng phù văn, đần độn, rất ít hiện ở trước người. Muốn đến người thanh niên này, tu vi cũng không tính quá tốt, ở trong Thiên Vũ Học Viện cũng không sáng chói, bằng không, chỉ cần có như vậy chút danh tiếng, khẳng định đều cũng có người có thể nhận ra hắn. Chung quanh, những thiếu niên kia nhìn thấy Vũ Vũ vậy mà chủ động đi đến cái kia thanh niên áo bào tím trước người, Phàn Đàm, từng cái trong lòng đều tràn đầy một tia ghen tuông, nữ thần vậy mà nói chuyện với gia hỏa kia. Vũ Vũ học tỷ nếu có thể nói với ta câu nói trước, để cho ta sống ít đi 10 năm a không? Sống ít đi một ngày đều thành a, trong lòng không ít người, đều ra kêu gào như giết heo vậy. Những người này nói nhỏ, đều truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai. Những người trẻ tuổi này tác phong, không phải là như mình làm năm trải qua không có sai biệt sao? Không quan tâm bọn hắn ở trong nội tâm như thế nào đối đãi lúc này bản thân, làm một cái chí cường giả, còn không đến mức cùng bọn hắn đi tính toán đi. Đỗ Thiếu Phủ thần sắc khôi phục bình thường trạng thái, hướng phía Vũ Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta rất lâu không có đi ra ngoài, chuẩn bị đi chung quanh một chút giải sầu một chút, học muội ngươi có chuyện thì đi giải quyết trước đi, vừa nói, chính là đi đầu quay người, một tay chắp sau lưng, hướng về Thiên Vũ học viện chỗ càng sâu đi đến, tên kia gọi Vũ Vũ thiếu nữ mộng thật lâu, thanh niên này. Thế mà cứ đi như thế, nếu là đổi lại những người khác, còn không phải mượn cơ hội theo bản thân nói thêm mấy câu a, đồng học, ta cũng đang muốn đi chung quanh một chút, giống như ngươi cùng một chỗ đi. Vũ Vũ đột nhiên kêu một câu, khiến cho Đỗ Thiếu Phủ bộ pháp dừng lại, trở lại nhìn qua tới, chợt đồng ý nói, được a. Vũ Vũ gặp hắn đáp ứng, trong lòng rất kỳ quái địa ngòn ngọt, mặt giãn ra hì hì cười một tiếng, cùng Đỗ Thiếu Phủ đi sóng vai, móa móa móa móa móa. Vũ Vũ học tỷ cùng hắn cùng đi, tên kia dáng dấp xấu như vậy, còn một mặt ngu xuẩn cùng nhau, dựa vào cái gì theo nữ thần đi cùng một chỗ, ta muốn chết. Một đám xung quanh thiếu nam bên trong, lại là phát nổ bệnh đau tim gào thét cùng gào thét. Đỗ Thiếu Phủ nghe những cái này, chỉ là khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu, phủ lên một nụ cười, nhẹ mắng, một đám tiểu thí hài, dám nói ta xấu xí, quay đầu để tướng quân bọn hắn đánh các ngươi cái mông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.